Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ 12 bến nước may mắn lấy được người yêu thương che chở cho cả đời, còn nếu không thì coi như lấy nhầm chồng. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Lấy nhầm chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bù nó ơi, chết rồi, con gái mình bị bắt rồi. Ông Bảy mặt cắt không còn giọt máu, chạy vấp té sóng xoài xuống sân, gọi vội vợ. Ông nói sao? Con Lái hả? À, bên nhà ông Lý có cậu ba, đang kén vợ. Tôi thấy con Lái nhà mình nó xinh xắn, lại đảm đang. Tôi yêu quý con bé như con ruột của mình, nên tôi đem gả qua đó. Đang tính nói ông, xính lễ tôi nhận cả rồi. Gớm! Con bé tốt số thật, về nhà làm mợ ba, cơm ăn nước rót, có người hầu người hạ, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Sau này vợ chồng mình nhờ lớn con rồi. Bà điên à? Bà biết cậu ba nhà ông Lý không hả? Đó là một người bị điên đó, điên điên khùng khùng cả ngày. Một năm lấy mấy vợ mà ai cũng chết không rõ nguyên nhân. Bà đem con Lại qua đó, khác nào dẫn con vào đường chết. Trời ơi con tôi! Không được, tôi phải cứu nó. Liều thân già này cũng không để con tôi vào con đường chết này được. Bà Hiền ôm chầm lấy chồng mình khóc lóc. Mình ơi, tôi lại mình. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại mình. Mình không được đi. Mình đi là thằng Bình nó bị người ta đánh chết. Nó nợ tiền nhà ông Lý, không có tiền trả. Nếu không gả con Lại qua đó là họ giết nó mình. Mình ơi, cứu lấy con. Ông Bảy ngồi sụp xuống, khuôn mặt từng nếp nhăn hẳn lên khắc khổ. Là ông sai rồi, tại ông cả. Thằng con trai hư hỏng ông cưng chiều quá mức, nên giờ nhà có bao nhiêu cũng đội nón ra đi. Đến em nó cũng gán nợ cả rồi. Tim ông như có ngàn cái kim chích đang rỉ máu. Ông bất lực đứng dậy đi vào nhà, nhìn dáng ông liêu xiêu thấy chạnh lòng. Lại ơi, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con trên thiên đường. Nếu có kiếp sau, xin con đừng đầu thai làm con cha nữa. Cha là người vô dụng, tồi tệ, đến con của mình mà không bảo vệ nổi. Cha không bằng con vật, tha lỗi cho cha. Tại nhà ông Lý, tiếng đập cửa rầm rầm, đám gia đình nhộn nhịp. Mấy đứa bay làm gì mà lôi lôi kéo kéo thế? Không lo làm ở đây lười biếng, muốn tao cho nhịn ăn cả không? Tiếng bà ba lành lành cất lên. Dạ bẩm bà, chúng con theo lệnh bà cả, đem mợ ba về cho cậu ba. Chúng con đem về tận nơi rồi bà ạ. Cái gì? Con mụ này lại nôn nóng có cháu đích tôn để lấy tài sản chứ gì? Con dâu chưa chết được 2 tháng, đã màu màu chóng chóng lấy vợ khác hỏng sinh con. Mà thằng con mụ điên điên đó, có sinh con cũng lại điên khủng như vậy thôi. Tiếc là con Tú của ta là con gái, không mẹ con nhà nó cuốn xéo ra khỏi cái nhà này lâu rồi. Để xem con này về nhà, sống được bao lâu? Bà ba mỉm cười, mắt lóe lên tia thâm độc. Bà ta rảo bước nhanh vào phòng, trước khi đi không quên dặn: ném nó vào phòng củi, tối nay không cho ăn. Tao biết đứa nào cho nó ăn gì, tao đập gãy chân nghe chưa. Bà cả và ông đi có việc mai mới về. Đáp cô ta vào đây cho nhịn nha chưa chúng mày. Chúng cởi dây trói, cởi miếng bịt mồm cô ra, vứt cô một xó. Lại đỏ ngầu mắt, không khóc thành tiếng. Mẹ ơi, cha ơi, con sợ quá, cứu con với, con sợ lắm. Hai hàng nước mắt lấm lem khuôn mặt nhem nhuốc bùn đất, giống như tương lai phía trước của cô vậy. Đêm đó trời đổ mưa giông, cát bay tứ tung, mây đen phủ kín bầu trời, như đang thương cho số phận của người con gái bé nhỏ. Mợ ơi, mợ ăn tạm cái bánh bao này, nhanh lên không lả đấy, cả ngày hôm nay không có gì rồi, vào đây rồi là phải lo giữ sức khỏe đã, không là chết thành ma đói. Lại ngước mắt nhìn lên, đó là một cô gái chừng 12 tuổi, gầy gò đen đúa, nhưng nổi bật là cặp mắt sáng như sao, nổi bật trên khuôn mặt hiền từ. Lại cầm cái bánh lên, bụng đói cồn cào. Đúng rồi, muốn trốn khỏi đây phải lo thân trước, không đói cũng chết ở đây thôi. Cô cầm vội cho vào miệng cắn ngấu nghiến. Thực ra cô nhịn đói 2 hôm rồi, không một hột cơm vào bụng. Ăn được miếng thứ tư, lại thấy mặt mũi tối sầm, bụng đau thắt lại. Cô ngã lăn ra sàn sùi bọt mép, co giật liên hồi. Bà ba ơi, mợ, mợ gặp chuyện rồi. Nghe tiếng thét lớn, bà ba từ phòng lật đật chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng tát chát chúa vang lên. À, con Mi, mày dám hại mợ, mày cho thuốc độc vào bánh bao, lại lén đem cho mợ mày ăn à? Thì ra mỗi khi có mợ nào vào đây, mày là đứa đầu độc cho chúng nó chết hết đúng không? Mày sao hôm nay tao ở nhà, bắt tận tay, không là không ai biết tại sao hôm nay con Lại lại chết. Phản rồi, mau lôi nó ra đánh chết cho tao. Vừa nói bà vừa tát liên hồi, nắm tung mái tóc giật lại phía sau. Máu từ miệng con bé giỏ xuống tong tong. Cảnh tượng này ai cũng ám ảnh, nhưng trong nhà không một ai dám lên tiếng. Họ lặng thinh nhìn nhau, không ai dám ho he một tiếng nào. Đám gia đình đâu, đứng đực đó làm gì? Chúng mày hôm nay là nhân chứng. Con Mi dám hại mợ Lại, lôi nó ra đánh chết cho tao. Không là ngày mai không biết ai trong cái nhà này chết bí ẩn nữa đâu. Mau lên. Bà ơi, oan cho con quá, cứu con với bà. Con làm trâu làm ngựa cũng không quên đại ơn đại đức của bà đâu. Con thấy mợ bị lả đi, con sợ mợ không cầm cự được mới lén đưa mợ cái bánh đó. Buổi tối mọi người ăn không ai bị sao hết. Bà ơi, mong bà tha cho con. Chúng mày điếc hết rồi à? Hay chúng mày không coi tao ra gì? Tao nói lôi nó ra, mau giết cho tao, tội này không tha được. Đám gia đình đùn đẩy nhau, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Con Mi là người bà cả đưa về, nó sống ở đây từ lúc 6 tuổi. Động vào nó là động vào bà cả thương nó như con, ai mà không biết. Nên chúng lúng túng không ai dám ho he, cũng không ai dám tiến lại gần con Mi. Gì mà ồn ào thế em ba? Bà Hai nhẹ nhàng tiến lại, khuôn mặt bà hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn lướt qua cũng biết bà là người phúc hậu. Bà ơi, cứu con bị oan bà ơi. Con Mi chạy lại ôm sụp lấy chân bà khóc nức nở. Được rồi, mấy đứa đưa con Mi vào phòng nó, canh giữ cẩn thận, đợi mai ông về rồi tính tiếp. Bà tiến lại cô gái đang nằm ngất lịm dưới sàn nhà, chăm chút nhìn khuôn mặt xanh xao kia. Mau mau khiêng cô ấy vào phòng của ta, nhanh lên còn kịp. Họ hối hả khiêng cô đi theo bà Hai, đặt cô ngay ngắn tại giường, đôi mắt Lại vẫn khép hờ, nửa tỉnh nửa mê, tiếng rên khè khẽ. Bà Hai vội lấy cái hộp, không biết bà làm gì mà lấy kim châm lên đỉnh đầu, châm hết 10 đầu ngón tay. Xong xuôi, bà sai Vú Năm đem cái gói gì nho nhỏ màu đen đi sắc lấy nước, còn dặn đích thân Vú phải canh nồi thuốc cẩn thận. Khoảng lúc sau thì thuốc đã sắc xong, bà xốc cổ cô ngồi ngay ngắn, bón từng thìa một. Uống chừng 15 phút, thấy cô ấy phun ra ngụm máu đen. Bà Hai thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cô ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi. Mọi người ra ngoài đi, chuyện hôm nay tuyệt đối không ai được truyền ra ngoài, nếu không đừng trách ta. Đám gia nô đồng thanh lên tiếng dạ, không ai bảo ai, chúng tự biết chuyện này nguy hiểm như thế nào, vội vã rút lui ra ngoài. Bây giờ đã là canh hai, trời tối đen như mực, Lại nằm trên giường vẫn đang mê man, người vã mồ hôi như tắm. Xa xa, cô thấy khói phủ mù mịt, có một bóng người rất quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Mẹ, mẹ ơi, con đây mẹ ơi. Cô vừa gọi vừa vội vã chạy theo người đàn bà ấy, nhưng càng chạy, người đó càng xa. Cô vấp ngã, chân tay dỉ máu, ôm mặt khóc nức nở. Con ơi, Lại ơi, đừng khóc, mẹ đây. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ đi lâu thế? Mẹ không về với con. Mẹ đem con đi theo mẹ đi. Con ở đây khổ lắm, không ai cần con cả. Dì suốt ngày đánh đập con, không cho con ăn cơm. Con nhịn đói mấy ngày nay rồi. Có hôm ăn cơm, dì đổ bát cơm của con xuống đất, bắt con bốc hết chỗ đó. Nếu không ăn, dì lấy cái rủi sắt hơ qua lửa đánh con. Con sợ lắm mẹ ơi. Vừa nói cô vừa kéo ống tay lên, từng vết sẹo mới cũ chồng chất lên nhau, có vết thương chưa lành còn dỉ máu. Hai mẹ con cứ thế ôm chầm lấy nhau, khóc quên hết mọi thứ trên đời, cảm giác cùng cực, đau đớn tới nhói lòng. Mẹ biết mà, mẹ về thấy có hôm trời mưa to, bà ta bắt con quỳ dưới trời. Lúc con ngất xỉu, mẹ biết lúc bà ta đánh đập con, lúc bà ta giữ con lại cho con trai mụ tính cướp đời con gái của con. Mẹ muốn ngăn cản lắm, nhưng mỗi khi lại gần bà ta, mẹ lại bị văng ra xa. Xung quanh bà ta là lửa, bà ta có bùa hộ mệnh, nếu hồn ma Lại gần có thể tiêu tan. Xin lỗi con, mẹ là người vô dụng, mẹ không giúp con được. Con nghe này, con phải sống, phải giúp mẹ giải oan. Mẹ không phải chết vì bệnh, mẹ bị người ta hại chết. Oan lắm con ơi. Nói xong, bà biến mất vào hư vô. Mẹ ơi, đợi con với. Lại khóc nấc lên, cô bật dậy nước mắt đầm đìa. Thì ra là giấc mơ, một giấc mơ thôi. Sáng rồi, mà đây là đâu? Sao mình lại nằm phòng sang trọng này vậy? Cô đưa tay day day cái đầu đau như búa bổ. Tiếng người chạy rầm rầm, hối hả bảo nhau. Nhanh lên, ông bà và cậu về rồi đấy. Tiếng vỡ của sảnh sứ vang lên, có tiếng nam nhân gầm lên. Cút, tao phải giết mày. Mau giữ cậu Trường lại, nhanh lên, gây chuyện cả ngày chưa đủ à? Mày làm tao đẹp mặt quá, còn với chẳng cái. Nhà người ta con làm ông nọ bà kia, nhà này thì lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc. Có ai 20 tuổi đầu mà đi tranh cái bánh với thằng bé 8 tuổi không? Xong mày còn đòi chém giết con nhà người ta nữa. Tao khổ quá mà. Trời ơi, có ai khổ như tôi không? Ông ơi là ông. Bà cả kêu gào, vừa khóc, bà vừa lôi cậu Trường sành sạch đi theo vào trong nhà. Bà im đi, gào khóc cái nỗi gì? Bà muốn cho thiên hạ cười vào mặt thằng già này à? Muốn tôi chui xuống đất để giấu mặt thì bà mới hả dạ đúng không? Bà quá đáng lắm rồi đấy. Bà ngẫm lại bản thân bà đi, bà đã gây ra những nghiệp gì nên thằng Trường nó mới bị như vậy? Không phải lỗi của bà sao? Nếu như hôm đó... Nói tới đây, ông Lý biết mình nói hớ nên vội im bặt. Đám người làm thì tò mò ngước đợi xem câu chuyện tiếp diễn như thế nào. Đến khúc gay cấn nhất, đột nhiên ông dừng lại, làm cho ai cũng hiếu kỳ. Chúng mày biến mau cho tao. Ăn cơm uống nước nhà này mà tính rừng mỡ. Chúng mày không có việc làm đúng không? Ông cho chúng mày chết đói cả lũ cho sáng mắt ra bây giờ. Cút mau. Đám đông người đó vội vàng lui lại. Việc ai người đó không dám túm tụm lại nữa. Ông Lý trong nhà này có uy lực nhất. Ông nói là làm, mà tính ông thất thường như thời tiết. Sáng nắng chiều mưa không ai biết đâu mà lần. Bà ba là người ông yêu quý nhất. Đi đâu cũng mình ơi mình à. Tôi là tôi thương mình nhất. Mình muốn gì cứ nói. Cho dù hái sao trên trời, tôi cũng lấy xuống cho mình vui. Nghe hoài mà phát ớn. Vậy mà có lần, không biết bà ba mắc lỗi gì, ông lôi bà đánh 10 gậy, còn tống bà ra nhà hoang ở cả chục ngày. Thành ra từ đó trên nhà, từ trên xuống dưới ai cũng sợ ông, thấy ông là cun cút lánh cho xa, không lỡ tài bay vạ gió vào mình là chết. Cỡ bà ba còn bị như vậy, thì đám người ở chỉ có thịt nát xương tan. Cậu Trường cười hề hề, lấy tay ngoáy ngoáy mũi, đôi mắt ngồ nghề như một đứa trẻ. Tuy nhiên ông trời lại ban cho cậu thân hình đẹp hoàn mỹ. Cậu cao chừng 1m7, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, đặc biệt hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Đúng là ông trời không cho ai cái gì hoàn hảo cả, thật đáng tiếc cho một kiếp người. Cậu đẹp như vậy, gia đình giàu có nhất vùng, nhưng đám con gái không ai dám bén mảng lại. Tại cậu bị điên, lâu lâu cậu lại lên cơn, lúc ấy cậu như biến thành con người khác, người giật liên hồi, mắt long sòng sọc, thấy ai là nhào vô cấu xé đánh đập người đó. Cậu lại to khỏe, mấy người thanh niên khỏe mạnh cũng không giữ nổi, thành ra ai cũng sợ. Trước mợ Lài, ông đã cưới 3 vợ về cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao 3 người đó đều đột tử không rõ nguyên nhân. Ai cũng đồn rằng do cậu Trường lúc lên cơn đã giết họ. Nhưng nhà ông Lý bể thế quá, tiền vàng chất cao như núi, nên có lẽ gia đình 3 cô gái xấu số kia không dám thưa kiện gì. Nhưng mỗi đêm, lâu lâu lại có người bắt gặp bóng người con gái, tóc tai bù xù, mặt mày gớm ghiếc, đi đi lại lại quanh góc vườn, thều thào cái gì nghe không rõ. Trong nhà này có quy tắc, cấm tất cả mọi người, không được ai bén mảng ra khu vườn phía sau chỗ bụi tre. Ai dám hò hè tới đó là ăn no đòn. Ai cũng sợ không dám ra. 3 phần hãi đánh, 7 phần hãi ma. Trong phòng, Lại đã tỉnh hẳn, cô đang suy nghĩ liên miên, thì có tiếng vỗ vai làm cô giật mình. Trước mắt cô là một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi, nước da trắng ngần, môi đỏ thắm, bộ quần áo gấm bà khoác trên người càng làm tôn quý bà lên bội phần. Con tỉnh rồi à? Đừng sợ, hôm qua là ta đã đưa con từ quỷ môn quan về. Chậm tí nữa là ta không kịp cứu con rồi. May sao ông bà phù hộ, con phúc lớn mạng lớn nên mới qua. Con nhớ tại sao con trúng độc vậy không? Dạ, con đội ơn bà, đại ân đại đức của bà cả đời con không quên. Con lại bà. Lại quỳ sụp xuống đất. Đứng dậy đi con, Lại đây, gọi ta tiếng mẹ hay là được. Ta và con gặp được nhau coi như là duyên phận, cứu người là việc nên làm, huống hồ con là con dâu của ta. Dạ, mẹ hay. Cô day chán suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối qua, bỗng lạnh cả sống lưng. Suýt chút nữa thôi là cô đã... Nghĩ thôi đã đủ dùng mình, đầu cô vẫn đau như có tảng đá đè nặng, giọng cô run run. Mẹ, tối qua khi con ăn mấy miếng bánh bao... Bà hai đưa tay lên miệng ra hiệu bảo cô im lặng. Một bóng đen lướt nhanh như bay qua khe cửa, làm người ta nổi cả da gà. Ai? Là ai đó? Kẻ nào dám to gan ban ngày ban mặt, giả thần giả quỷ ở đây? Cánh cửa bật tung ra, bên ngoài không thấy bóng người, chỉ thấy lá cây bay xào xạc, tiếng chim lợn kêu ép ép. Chết rồi, sắp có chuyện rồi con. Mau lên con, ra ngoài phòng khách, nhớ lấy không được ăn nói linh tinh, rước họa vào thân nghe chưa? Lại dùng mình, hôm nay cô may mắn thoát chết trong gang tấc, không biết sau này làm sao sống nổi nơi địa ngục trần gian đây. Mẹ ơi, mẹ trên thiên đường có linh thiêng, hãy phù hộ cho con bình an, để con có thể giải nỗi oan khuất của mẹ, cho lũ người khốn nạn kia phải trả giá. Tại phòng từ đường, ông Lý, bà cả, bà ba đang ngồi uy nghi chính giữa, còn Mì đầu tóc bù rù, quần áo rách dưới, chân tay thâm tím đang quỳ rạp ngoài sân. Trên mặt nó vẫn vết xước máu còn chưa khô, dáng người gầy gò run lên bần bật chắc vì đói. Trong người Lại trào lên cảm xúc khó tả, vừa thương vừa hận. Bà hai và Lành vội bước nhanh vào bên trong. Vừa vào tới nơi, đập vào mắt Lại là một người con trai khôi ngô, tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề nổi bật hẳn ở giữa đám đông. Cô đoán ngay chắc hẳn là cậu Trường. Cậu đang cầm nắm kẹo mút giơ lên cao, mắt nheo lại đếm từng cây một. Thấy Lại, cậu Trường khẽ giật mình, bốn mắt chạm nhau. Trên ánh mắt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc tột cùng, nhưng rất nhanh sau đó lại thu về ánh mắt ngô nghê thường thấy. Mình về rồi đấy à? Em chào chị cả, chào em ba. Ông Lý khuất tay, ra hiệu cho bà hai ngồi xuống ghế. Thấy có người lạ, ông hỏi. Ai đây? Nhà này chưa đủ người làm hay sao? Mà tha thêm nó về làm gì? Cơm đâu có thừa đâu mà nuôi nó nữa. Toàn lũ lười biếng, ham ăn nhác làm, không nhận ai nữa cả, để còn có việc cho chúng nó làm, không thể ăn rồi tụ tập mãi thế này được. Ấy chết, mình à, đây là vợ thằng Trường, mới đem về từ hôm qua đấy, còn ông thầy Bảy từ xóm đoài đó mình. Hả, lại vợ nữa hả, sao tôi không biết chuyện gì thế này? Bà ba bĩu môi nói lớn, chị cả giờ có coi ai trong nhà này ra cái gì đâu, chuyện hệ trọng vậy mà không báo với ai một tiếng. Giờ chị ấy một tay che cả bầu trời rồi. Bà cả cũng không vừa. Em ba nói vậy oan chị quá. Chị đâu có dám. Hôm qua ông bận đi bàn chính sự, chị không dám nói sợ ông lơ là. Chị tính này tụ họp đông đủ, chị thông báo một thể. Hay em ghen tị không có con trai để tuyển dâu, nên em khó chịu với chị như vậy. Mẹ phải ăn ở phúc đức tù mấy kiếp mới có mụn con trai đó em à. Chắc em tu chưa đủ quá. Chị quá đáng lắm rồi đấy. Tất cả im đi. Chuyện lấy vợ cho thằng Trường sớm muộn gì cũng phải làm. Thôi, sớm vậy càng tốt, cho con nó khuây khỏa tâm lý. Biết đâu con nó sẽ khỏi bệnh. Nó điên vậy, ngày nào cũng uống thuốc liều nặng, chắc xuống âm phủ mới hết điên. Ta sẽ cho nhà này tuyệt tự tuyệt tôn. Bỗng cậu Trường rút đâu được con dao, chạy sồng sộc về phía Lại rút dao ra chém. Lại sợ hãi toan chạy mà vấp ngã về phía sau. Đám người xung quanh mặt cắt không còn chút máu, vội vã ôm chặt lấy cậu. Người ôm bụng, người giữ tay chân, sức cậu khỏe giật tung ra, tưởng chừng không giữ nổi. Chúng mày, mau mau ôm chặt cậu. Ông Lý hét lớn. Đám tôi tớ trong bếp huỳnh huỵch chạy ra, ôm chầm lấy cậu. Trường vẫn la hét ầm ĩ. Mày cút mau khỏi đây. Hôm nay là ngày dỗ của mày. Mày tính vào đây để giết tao đúng không? Chúng mày hôm nay ai giữ tao đều phải chết. Tao đốt cả cái nhà này. Tao sẽ giết sạch. Chúng mày lấy dây trói nó lại, nhét rẻ vào mồm mau lên, rồi lôi nó lên phòng. Đừng gào thét ầm ĩ nữa. Nhà này chưa đủ loạn hay sao? Ông Lý hét oang oang vang vọng cả căn phòng. Sau một hồi chật vật, đám gia đình cũng cột chặt được cậu Trường. Đứa ôm đầu, đứa ôm chân, đứa ôm người ỉ ạch vác cậu vào phòng. Con Mi kia tội gì mà bắt nó quỳ ngoài sân vậy? Mình à, con này nó dám đầu độc con Lại. Hôm qua không có chị hai, e rằng... Nói rồi bà ba thuật lại câu chuyện đêm qua, bà còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm kịch tính. Tôi nuôi con bé cả ngót nghét gần chục năm rồi, tôi hiểu tính nó hơn ai hết. Ai chứ con Mi tôi đảm bảo tuyệt đối, nó không phải là hung thủ. Ông nhất định phải tra xét, nghiêm minh tội con bé ấy, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó làm trâu làm ngựa phục vụ gia đình này, mà nay có người làm vấy bẩn thanh danh hạ nhục nó. Bà cả vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Mau kêu con Mi lại đây cho ông. Ông điều tra rõ ràng, không để ai tác quái trong cái nhà này nữa. Loạn, loạn thật rồi. Nghe ông Lý nói, Vũ Năm vội đỡ đầu con Mi vào chầu. Con Mi dường như đã kiệt sức, đôi môi trắng bệch khô khốc. Nó lê từng bước chân nặng nhọc, tưởng chừng muốn ngã quỵu đến nơi, trông rất tội nghiệp. Dưới cái giá rét căm căm của mùa đông, bộ quần áo rách nát, hở ra từng thớ thịt run lên bần bật. Vũ Năm vội cởi cái áo mặc bên ngoài khoác vội cho nó. Nhìn cảnh tượng này ai cũng thương tâm. Bà cả vội tiến lại gần, nói như sắp khóc. Con, ai dám đánh con ra nông nỗi này? Kẻ nào hại con? Hôm nay ta bắt chúng đền tội, nhất định ông sẽ trả lại công bằng cho con. Xin lỗi con phải chịu khổ rồi. Con Mì, nói ông nghe, tại sao trong bánh bao lại có độc? Tại sao mày lại muốn hại mợ ba? Bẩm ông, con... Hai hàm răng va vào nhau cầm cập, nó không nói lên lời. Con không biết gì cả, con bị người ta hãm hại. Bà lớn tiếng quát, mày còn dám ngang bướng, tao biết mày có gan bằng rời, cũng không dám gây chuyện tày đình đó đâu. Hôn hồn thì khai ra kẻ chủ mưu, tao nói ông khoan hồng, nếu không hôm nay, mày sống không bằng chết. Tang chứng vật chứng rành rành, tối qua cả đám gia nhân ở đó chứng kiến, mày đừng hòng thoát tội. Con không biết, con thực sự bị oan. Ông Lý mặt đỏ phừng phừng, đập bàn cái rầm. Tất cả mọi người trong phòng giật bắn tim, tìm muốn rớt cả ra ngoài. Không gian tĩnh mịch vô cùng, không ai dám thở mạnh. Tưởng chừng con muỗi bay qua cũng còn cảm nhận được tiếng bay của nó. Đã đến nước này mày còn cố cãi, ông xem mày gan lì được tới mức nào. Chúng bay, lấy gậy ra đánh nó cho tao. Đánh khi nào nó khai ra thì thôi. Đánh mạnh vào, tao phát hiện ra đứa nào nương tay thì đánh luôn cả đứa đó. Thằng Tráng cầm cái gậy lại, vẫn đang run run chưa dám làm gì. Đánh mạnh cho tao. Tiếng gậy đập chát chúa, mỗi cây đánh xuống như muốn nát cả cái xương. Cái Mì đầu hét toáng liên hồi. Con này ngang bướng, nó nhất quyết không khai. Được, mày cứng đầu lắm. Mày muốn thử thách giới hạn của ông đúng không? Thằng Tráng, đánh mạnh vào cho ông. Đánh 50 gậy xong, bán nó vào mấy chỗ mua vui cho mấy ông Tây. Lúc ấy xem mày sống như thế nào. Quả là ông Lý cáo giả hơn người. Nghe tới đây, con Mì hoảng sợ tột cùng, đôi mắt nó hiện rõ sự hoảng loạn. Nó vừa khóc vừa van xin. Đừng, đừng ông ơi, con van ông, cho con ở lại đây. Con khai hết. Người sai con đầu độc mợ lại là bà... Bà nào? Ông Lý đã mất hết kiên nhẫn thực sự gầm lên. Bà ba, cái gì? Tất cả căn phòng đều há hốc mồm sửng sốt, không ai dám tin vào mắt mình. Tối đó bà ba biết sẽ rước mợ lại về, nên nói con làm bánh bao, rồi bỏ cái bột gì đó vào, định thủ tiêu trước khi ông về. Không ngờ mợ ấy phúc lớn mạng lớn, lại có bà hai ra tay cứu giúp, nên mợ lại mới thoát được kiếp nạn. Con này, mày dám vu oan cho tao, mày chán sống thật rồi. Bà ba toàn chạy sộc lại thì bị ông Lý quát. Bà câm miệng lại. Con Mì, mày nói tiếp. Dạ, lúc đó con sợ quá, nhưng bà ba đã đánh đập con. Vừa nói nó vừa kéo hở cổ áo, vén cánh tay lên. Trời ơi, tất cả là các vết thương chưa lành chẳng chịt lên nhau. Vết này là vết mới nên vẫn còn đầy máu. Nếu con không làm thì tối đó bà giết con rồi. Con sợ quá nên làm liều. Ông tha cho con. Mình à, oan em quá. Mình ơi, em không dám làm mấy chuyện thất đức đó đâu. Có làm hay không thì trời biết, đất biết, bản thân biết. Cô lòng dạ rắn rết, trong nhà này ai mà chẳng biết. Miệng lưỡi điều hòa, suốt ngày đòi giết hết người này sang người khác, lấy đâu mà không dám làm. Nếu cô đã là người chủ mưu hạ độc thì kiểu gì thuốc cô dùng để hại người vẫn còn ở quanh đây. Vũ Năm, dẫn vài người tới phòng cô ta lục soát, nhớ lục từng ngõ ngách, dù phải lật tung vòng cô ta cũng phải tìm cho ra. Bà cả lên tiếng. Đám người vội lui xuống mau chóng đi tìm. Chừng một lúc sau, họ trở lại, trên tay cầm một gói nhỏ màu trắng đi vào. Tôi thấy thứ này trong vỏ gối trên giường bà ba. Vú Năm lên tiếng. Mang lại đây cho ta coi. Bà Hai nãy giờ im lặng nghe ngóng tình hình, bây giờ mới lên tiếng. Bà mở gói đó ra, quan sát kỹ một hồi, bà khẽ giật mình. Là thạch tín. Đây là chất cực độc, dạng bột trộn vào đồ ăn dùng để giết người. Mà dù có là thầy thuốc giỏi tới đâu, thì gặp bệnh nhân trúng độc cũng khó nhận biết. Mỗi bệnh nhân trúng độc sẽ có triệu chứng khác nhau, nên không ai biết đó là trúng độc. Nạn nhân nếu không biết đúng bệnh, cứu kịp thời sẽ thiệt mạng. Tất cả mọi người có ở đó lúc này đã kinh hoàng tột độ. Vẫn biết bà ba đánh đá chua ngoa, nhưng thật không ai dám tin bà dám làm ra trò này. Vậy đã rõ rồi, cái chết của mấy mợ kia chắc chắn có tay của bà ba, không ai khác. Thật là thâm độc. Ông Lý bước lại gần bà, ông tát liên hồi, má bà đỏ ửng, in hẳn 5 ngón tay trên má, khóe miệng rỉ máu. Tôi thất vọng bà quá, tôi sai khi đưa bà về đây, tôi dung túng cho bà quá rồi. Trước kia mỗi khi bà làm sai, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này là giết người. Giết người đấy, bà hiểu không? Làm sao mà tôi cứu bà được? Bà ngu ngốc quá, bà thâm hiểm quá, bà không phải con người nữa rồi. Từ giờ trở đi, tôi với bà ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là vợ chồng nữa. Vừa nói ông vừa khóc, lần đầu tiên thấy ông khóc, ông chắc hẳn đang đau đớn tột cùng. Bà ba khóc nức nở. Mình ơi, sao mình lại không tin em không có làm mình ơi. Nãy giờ chứng kiến mọi việc, đầu óc lại khẽ choáng choáng. Không đúng, có gì đó không đúng, mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy được. Rõ ràng tối qua cô về tới đây, bà ba mới biết chuyện cô được bắt về làm vợ cậu Trường. Bà cấm ai được cho cô ăn gì, lúc vứt cô vào buồng củi, phía ngoài có người canh gác, con mi làm sao có thể vào được, chắc chắn nó ở đó sẵn rồi. Còn nữa, hôm qua lúc nó đưa bánh cho cô, trên tay trên người nó không có vết đánh, sao nó khai bị bà ba đánh ép hạ độc? Rõ ràng con mì đang nói dối. Là ai? Kẻ nào đã làm việc này? Thâm độc thật, một mũi tên trúng hai đích. Lôi cô ta ra ngoài, đánh 100 gậy, xong giải lên báo quan, tống cô ta vào tù. Mau lên! Thằng Tráng và ba đứa nữa lại gần bà ba, kéo bà xuống. Đang tính đánh thì tiếng người đồng thanh hét lớn. Không được động vào bà ba. Cả bà ba và Lại đều đồng thanh thét lớn. Bà ba phản ứng mạnh vậy là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao Lại, cô ấy là người bị đầu độc, lại muốn ngăn cản chuyện này? Nhìn phản ứng quyết liệt của cô ấy, chắc chắn không phải là giả rồi. Thưa cha, mẹ, chuyện này nên điều tra cho rõ ràng. Không thể vì mấy chứng cứ sơ sài mà kết tội mẹ ba được. Nếu hôm đó thực sự mẹ ba là chủ mưu, muốn hại chết con, thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Con và mẹ ba không quen biết nhau từ trước, càng không có thâm thù gì. Nếu muốn giết con, phải lựa lúc đông đủ mọi người mới ra tay. Chứ sao hôm đó mình mẹ ba với mẹ hai ở nhà. Mẹ hai thì tính phúc đức, đã cứu sống con một mạng, càng không có lý do gì hại con được. Xin mọi người suy xét thật rõ ràng để xử đúng người đúng tội. Ý của cô là con mi nó dựng lên chuyện này đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô mới vào cái nhà này có một ngày mà đã tính leo lên đầu lên cổ ngồi à? Quốc có quốc pháp, gia có gia uy, cô lo cho thân còn chưa xong, còn dám lo cho cả thiên hạ. Tôi lấy thân tôi ra đảm bảo, con mi nó bị con hổ ly kia ép buộc, chứ bản tính con bé hiền lành, đến con kiến nó còn không nỡ giết, huống chi hại cả mạng người. Hay cô bị ngộ độc tới não bị hư luôn rồi? Nhà này cô không có quyền lên tiếng, khôn hồn biết thân biết phận, nghe chưa? Bà cả tức giận chút chàng Giang Đại Hải. Lại biết giờ chỉ còn cách cầu xin bà Hai và ông Lý, thì may ra còn có cơ hội chờ mình. Mẹ Hai, cha, con thực sự không nghĩ em My là người nói dối, nhưng chuyện này vẫn còn rất nhiều ẩn khúc. Hơn nữa gia đình ta đường đường là gia đình có vai vế nhất vùng. Con xin hai người hãy điều tra rõ ràng, quan huyện mới về là người xét xử rất nghiêm minh. Nếu lần này nhà mình xử không đúng, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hay cha mẹ cứ lên quan, nhờ người xét xử cho công bằng. Im hết cho tao. Tao cấm đứa nào hé răng ra bên ngoài. Chuyện này đồn ra ngoài thì chỉ có chết cả lút. Nhà này vốn đã là cái gai trong mắt của bọn chính quyền rồi. Nó chỉ chờ có chuyện là nhào vô cấu xé. Chúng mày hiểu không? Muốn chết cả lũ à? Ăn gì mà ngu cả lũ từ già tới trẻ thế? Vừa hét ông vừa ho liên hồi, mặt đỏ lên như quả gấc. Bà hai vội vàng vuốt ngực cho ông khẽ nói, mình bớt giận, cẩn thận sức khỏe trước đã. Con Lại nói đúng, chuyện này vẫn nên truy xét cho rõ ràng, không để lọt kẻ nào được. Nếu như em ba là hung thủ, chúng ta sẽ cho em ấy phải cúi đầu nhận tội một cách tâm phục khẩu phục. Hãy tạm giam em ba lại phòng trước đã. Ông Lý lúc này nghe có vẻ đã xuôi xuôi. Ông không nói gì, khoát tay ra hiệu bọn người làm kéo bà ba đi. Bỗng thằng Tráng từ đâu chạy như ma đuổi vào phòng hét lớn. Ông ơi, con tìm được bức thư này trong phòng bà ba. Nói rồi nó đưa vội lên cho ông Lý coi. Không biết nội dung trong thư nói gì, mà ông Lý gầm thét dữ dội như con thú bị chọc tiết. Mau đem ả đàn bà giết ngay cho tao, tao không muốn thấy mặt nó nữa. Lá thư trượt rơi xuống đất, chẳng biết nội dung ghi gì, mà thấy dòng ghi to nhất phía cuối cùng. Em ba, chứng cớ buộc tội thằng Lý em đưa cho tôi đã thu thập đủ rồi. Em mau tìm nhanh cho ra khế ước nhà nó, chờ em tối nay chỗ mọi khi, nhớ em. Bà cả quát lớn, con đàn bà lăng loàn mất nết. Tao biết ngay mà, mày bước vào nhà này là chăm chăm vào đống gia sản, mày chỉ đợi thời cơ chiếm trọn gia tài. May sao trời cao có mắt, không cho mày cơ hội. Lôi nó biến đi, đừng để đây thêm bẩn mắt tao nữa. Tình huống này thật sự Lại không lường trước được. Cô hoang mang tột độ. Là ai? Ai ra tay mà độc ác quá vậy? Kế hoạch trơn tru, chuẩn bị không một kẽ hở. Chăm chăm chỉ muốn dồn bà ba vào chỗ chết. Làm sao để cứu bà ấy bây giờ? Nhanh lên, đứng đực đó ra làm gì? Lối nó đi mau. Chúng mày điếc hết rồi à? Ai còn dám khuyên can xử luôn người đó? Tội này chết không được tha. Nãy giờ bà ba không lên tiếng thanh minh, giải thích gì cả. Bà cũng chẳng khóc lóc nữa, khuôn mặt hiện rõ sự tổn thương, chán chường tột độ. Ánh mắt bà sáo hoành, như người vô hồn, xoáy sâu ở đó là nỗi tuyệt vọng đến thương tâm. Thằng Tráng và hai người toàn kéo bà ba ra khỏi, thì bà ba mới lên tiếng. Tôi có thai rồi, là song thai, hay ông muốn giết luôn đứa con của ông, thì giết luôn đi, để mẹ con tôi sang bên kia, khỏi cô đơn. Lúc ấy toàn căn phòng ai cũng chấn động, nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ông Lý giật giật từng đường gân trên khuôn mặt. Nay ông đã trải đủ mọi cảm xúc đau đớn đến nhường nào. Bà nói gì? Bà có thai thật sao? Nhà ông Lý mới có hai mụn con, cậu Trường và cái Tú. Cậu Trường suốt ngày điên điên khùng khùng, cái Tú thì là phận nữ nhi. Bà hai về đây cũng đã 20 năm mà vẫn chưa có hỉ. Ông Lý mong mỏi mãi, đi cầu khấn khắp nơi, chỉ mong có đứa con trai nối dõi tông đường. Mà đã 10 năm nay vẫn không có động tĩnh gì. Nay bà ba có thai, lại song thai, nên ông xúc động mạnh không nói lên lời. Lúc ấy trong ông là mớ hỗn độn, vừa ngạc nhiên, vừa mừng, lại vừa sợ. Ông không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông hoàn toàn bị bế tắc, không lối thoát. Mau mau, không đứa nào được động vào bà ấy. Nếu cái thai có bệnh hệ gì, chúng mày chết với ông nghe chưa? Mau gọi bà lang mùi tới đây thăm khám cho bà nhanh lên. Đi mau lên. Vú năm, bà mang ghế ra cho bà ba ngồi. Đứng từ sáng tới giờ, thai phụ nào mà chịu cho nổi. Bà cũng kỳ quá, sao không chịu nói với tôi? Ông Lý quay ngoắt 360 độ, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, khiến ai cũng ghê rợn. Vừa mới đòi giết người cho bằng được mà giờ đã ngoan như cún, khúm núm thấy tội. Lúc này Lại như chút được tảng đá đè nặng trong người. Cô không ngờ bà ba có thể thoát chết trong gang tấc. Cô thầm cảm ơn ông trời đã tạo ra con đường le lói cứu sống bà ở phút cuối. Cô cũng rùng mình khi nghĩ tới tương lai mờ mịt của mình. Sẽ ra sao đây? Nửa giờ sau, bà lang vội vã bước vào. Bà này chắc khoảng ngoài 40 tuổi, mái tóc hoa râm, đôi mắt thè thé, liếc ngang liếc dọc liên hồi. Nghe nói bà lang mùi giỏi nhất vùng này, dù ai bệnh cỡ nào vào tay bà cũng trị được hết. Bà mùi quỳ rạp xuống lại, nhưng ông Lý ra hiệu mau đứng lên. Mau khám cho bà ba, xem tình hình sức khỏe cái thai thế nào rồi. Bà mùi vén nhẹ cánh tay bà ba lên, rồi bắt mạch. Bà khẽ yên lặng một hồi chăm chú lắng nghe. Lát sau bà nói lớn, dạ bẩm ông, sức khỏe bà ba rất khỏe mạnh, nhưng bà ba hoàn toàn không hề có thai. Chuyện gì xảy ra nữa thế này? Sao có thai xong lại không có? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vậy? Ai cũng đều hoang mang tột độ, há hốc mồm kinh ngạc. Bà mau kiểm tra lại giúp tôi, nhanh lên, nhất định có nhầm lẫn gì rồi. Bà ba mếu máo, tôi khám kỹ lắm rồi, nhất định không có sơ suất gì được. Tôi biết bà mong ngóng có thai, nhưng bà đừng buồn, cứ giữ tâm lý thoải mái, tôi sẽ kê cho bà chục đơn thuốc, bồi bổ sức khỏe để mau có con. Thường gì, hóa ra là chó cùn cắn dậu, đến bước này nó không gì là không dám làm nữa rồi. Nó dám tính lừa cả mình đó mình ạ. Bà cả cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ. Ông Lý sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Ông chẳng còn tâm trạng để mắng hay chửi bới nữa, mà lặng lẽ lấy khăn lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Ông trời ơi, tại sao lại lỡ trêu đùa tôi như vậy? Tại sao không cho tôi thêm một đứa con? Tại sao hết lần này sang lần khác ông cho tôi hy vọng rồi thất vọng tột cùng? Tôi đã sai gì rồi ông trời ơi? Cả căn phòng như chết lặng, không ai dám hò hè nửa lời. Bà ba chạy vội lại, quỳ rạp xuống ôm chầm lấy chân ông Lý nghẹn ngào. Lần này ông nhất định phải tin tôi. Tôi chưa từng cầu xin ông chuyện gì cả. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cầu xin ông. Hãy tin tôi, tôi đem sinh mạng này để đảm bảo rằng tôi có thai. Ý mày là bà Mùi, bà chuẩn đoán sai sao? Bà ấy đã thăm khám cho biết bao người cả mấy chục năm nay rồi, cả vùng này ai mà không biết. Đến bà ấy mày còn nghi ngờ, chẳng lẽ chúng tao tin lời mày nói? Tình hình lúc này thực sự căng như dây đàn, không biết phải xử trí ra sao. Vú Năm lúc này sực nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng. Bà Hai, để bà ấy khám thử coi sao, bà Hai rất giỏi y thuật. Trời ạ, sao giờ mới nghĩ tới, nhà này có người y thuật cao minh vậy mà giờ mới nhớ ra em Hai. Em, mau mau lại khám thử để cho cô ta, còn lấy gì chối cãi. Bà mau mau khám thử lần nữa coi, ông Lý vẫn muốn thử, dù ông biết có kết quả ông đang chờ hiện tại rất mong manh. Bà Hai nhẹ nhàng tiến lại, từng bước đi khoan thai, gương mặt bà toát lên vẻ phúc hậu. Ở nhà này bà được mệnh danh là Bồ Tát sống, không bao giờ đánh mắng bọn người ở. Bà còn thường xuyên giúp đỡ người nghèo, có gì ngon cũng san sẻ cho tất cả mọi người. Vì thế tất cả đám người ở đều rất coi trọng bà. Chỉ cần bà Hai nói ra một lời, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ai cũng nguyện chết vì bà. Bà Hai bước tới vén tay áo bà ba, bắt đầu bắt mạch. Bà chăm chú lắng nghe mạch đập, khẽ nhíu mày. Sao rồi bà, tình hình như thế nào? Ông Lý vội vã xúc động không nói lên lời. Em ba thực sự không có thai. Bà ba hoàn toàn bất ngờ, ngồi sụp xuống đất khóc tu tu. Rõ ràng bà có thai, đã 2 tháng nay bà chưa hề thấy cái đó. Bà cũng mới đi khám, bà phải đi mãi 2 nơi cho chắc chắn. Ai cũng nói bà mang song thai. Tối qua bà trằn trọc cả đêm, bà mường tượng ra vẻ mặt vui sướng hổ hởi của ông khi nghe tin bà thông báo. Vậy mà tại sao lại thành ra thế này? Bà gào khóc trong tuyệt vọng. Các người nói láo, con tôi, hãy cứu con tôi. Tại sao các người lại muốn hại mẹ con tôi? Con này chắc nó muốn có con tới hóa điên rồi. Thôi, chúng bày tha cho nó đi, để cho ông ấy nghỉ ngơi nữa. Nay ông ấy đã quá mệt mỏi rồi. Bà cả hất hàm, ra hiệu cho đám thằng tráng. Nãy giờ lại đứng im để quan sát tình hình mọi việc. Cô không ngờ càng lúc lại rắc rối như thế này. Bà ba thực sự có thai hay là không có? Tại sao bà Lang và bà Hai lại một mực phủ nhận bà ấy có thai? Nhưng rõ ràng bà ba đang cố bấu víu như muốn bảo vệ đứa con trong bụng. Cảm xúc này hoàn toàn chân thật, từ hành động, biểu cảm tới từng lời nói, chắc chắn bà ấy không hề nói dối. Vậy tại sao bà Hai và bà Lang lại cùng một kết quả? Nhưng rõ ràng bà Hai cũng mới được nghe thông tin về cái thai, còn bà Lang kia hoàn toàn chưa biết gì cả. Nếu điều mình suy nghĩ là đúng, vậy chắc chắn kẻ đi tìm bà Lang chính là nội gián. Khoan đã, cha, mẹ, con có một cách có thể chứng minh cho tất cả mọi người ở đây biết mẹ ba thực sự có thai hay không, để ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Dành con, mày lại bắt đầu nói năng linh tinh gì nữa? Lại một con bị dọa cho đầu óc mụ mị nên mới nói sảng ấy. Thôi, đừng quan tâm tới nó nữa, cứ y như tao nói là làm. Nhanh lên, xử con hồ ly đó đi. Bà cả hét vang, làm ai cũng sởn da gà. Con đem đầu con ra đảm bảo, nếu như mẹ ba thực sự không có thai, con chấp nhận mọi hình phạt nhà này. Xin cha, xin mẹ, cho con thử một lần. Làm đi! Nghe ông Lý nói, ai ai cũng giật cả mình. Ông Lý vẫn muốn đánh cược một lần nữa. Ông vẫn cố chấp trông đợi điều gì đó, dù có thể sẽ khiến ông thất vọng trăm lần. Con cần một nắm lá bổ công anh. Sau vườn nhà mình có, loại thảo dược gì cũng có, ta dẫn cô đi. Vú Năm vội lên tiếng. Thôi, vú ở đây đi. Sáng giờ vú làm nhiều chuyện rồi, mệt cho vú. Con ra hái tí con về. Không để vú Năm trả lời, lại vội kéo lấy một người ở dẫn cô ra sau vườn. Khu vườn nhà ông Lý rộng quá, đủ các loại cây, đám bồ công anh cũng mọc khắp nơi. Cô lựa những lá hứng ít ánh sáng mặt trời nhất, con bé đi theo ngây ngốc nhìn, chẳng biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Thấy cô hái, nó cũng hái lấy hái để đưa cô. Đủ rồi, về thôi, nhanh lên. Nói xong cô vội vã trở về, thấy cô cầm một nắm lá trên tay, ai ai cũng ngạc nhiên. Cô gái này tại sao lại liều mình cứu bà ta như vậy? Chẳng ai lý giải được khúc mắc trong lòng. Nhưng chắc hẳn ai cũng suy nghĩ, cô ấy chắc chắn sẽ gặp nạn rồi, bởi họ hiểu lòng dạ của bà ba, bà ấy chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Mẹ ba, mẹ đi theo con, mẹ chịu khổ chút. Cô đỡ bà ba ra khỏi phòng. Độ vài phút sau, hai người họ trở lại phòng, mang theo một cái hũ, đựng thứ nước gì phía trong không rõ. Cha, mẹ, bây giờ có đông đủ mọi người, con sẽ chứng minh cho mọi người coi. Con sẽ bỏ nắm bồ công anh vào cái hũ nước tiểu này. Nếu như những chiếc lá này xuất hiện các đốm đỏ, thì chứng tỏ mẹ đã có thai. Nếu giữ nguyên ban đầu, thì mẹ ấy không hề có. Sao lại có cách thử thai này nhỉ? Chưa được nghe bao giờ. Ai cũng ngạc nhiên, há hốc mồm chờ kết quả. Lại bỏ hẳn cả nắm lá vào. Rất nhanh sau đó, trên chiếc lá nổi lên chi chít các đốm đỏ. Cha, cha nhìn này, mẹ ba chắc chắn đã có thai rồi đấy. Cô học được mấy cái trò lươn lẹo này ở đâu ra vậy? Ai mà biết lời cô nói là thật hay giả? Bà cả nói giọng đầy chế giễu. Nếu mọi người không phục, có thể từng người thử. Ai không mang thai sẽ không hiện ra màu như vậy. Lúc ấy sẽ biết lời con nói có đáng tin không? Cô giỏi, giỏi lắm. Lúc này ông Lý cũng thực sự xao động. Trong cảm xúc của ông đã lại lè lói hy vọng. Được, vậy mai để tôi dẫn người chở bà lên huyện. Ở đó thiết bị hiện đại sẽ rõ ràng thôi. Mọi người, giải tán đi. Chuyện hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Nói rồi ông dìu bà ba đi. Bà bước từng bước siêu vẹo bên cạnh ông như muốn gục ngã. Những người còn lại ở trong phòng bây giờ, mỗi người một cảm xúc hỗn độn khác nhau. Người đang suýt xoa trước sự thông minh của Lài. Người đang cảm phục tấm lòng của cô ấy. Người thì đang hậm hực. Tại sao bà ấy lại có thai đúng thời điểm này? Nhưng có một người đang cuộn trào cảm xúc tức giận. Tại sao mày lại có thể thoát chết trong gang tấc? Tại sao kế hoạch của tao dàn dựng đã hoàn hảo vậy mà vẫn không hạ nổi mày? Nếu như ngày mai mày đi cùng ông ta lên huyện, chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện có thai là thật, thì nhất định lúc ấy mày sẽ hoàn toàn thoát tội. Không được, tao sẽ không cho mày có cơ hội sống tới ngày mai. Hơn nữa còn lại cũng phải chết, để nó lại ngày nào sẽ là mối họa cho ta. Hai đứa bay phải cùng xuống Hoàn Tuyền. Ông Lý vừa đi khỏi thì bà cả và bà hai cũng về phòng nghỉ ngơi. Đám gia nô vội vàng tàn ra mỗi người một việc, còn My thì được Vú Năm dìu đi sức thuốc. Mọi người lại hối hả xoay guồng vào công việc chuẩn bị cho bữa tối. Từ sáng tới giờ chưa ai được hạt cơm nào vào bụng, thành ra ai cũng rệu rã. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Bây giờ cũng đã xế chiều, hôm nay mưa lất phất, cộng thêm cái rét căm căm, càng làm cho con người ta tê tái. Lại lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, cô chẳng biết phải làm gì, nên lững thững bước theo những người đó xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thấy Lại, con bé hồi sáng dẫn cô ra sau vườn kiếm lá sừng xốp. Mợ ba, lên nhà đi, việc trong này chúng con làm rồi. Mợ đi đi, không ông bà mà thấy chửi cho chúng con chết. Thôi không sao đâu, tôi ở đây giúp mọi người, kiếm người trò chuyện nữa. Ở nhà mấy việc này tôi làm hoài, chứ cứ ngồi không buồn bực chân tay lắm. Mợ muốn có người nói chuyện thì mợ ngồi đây thôi, đừng có làm nữa. Nói rồi nó vội kiếm cái ghế phủi sạch đưa cho Lài. Đừng có xưng mợ con với tôi nữa, tôi hơn em chắc vài tuổi, gọi vậy tôi thấy ngượng lắm, mà cũng chẳng quen. Em tên gì vậy? Con không dám, con tên Mận ạ. Con 14 tuổi. Lại con nữa, Em mà còn xưng vậy là tôi đi luôn đó. Tôi cũng có 16 tuổi thôi à? Dạ, mợ nói vậy thì em không khách sáo nữa. Sau này nếu mợ cần gì cứ bảo em. Hôm nay thấy mợ oai phong quá, em cảm phục lắm luôn đấy. Vừa nói nó vừa nhe răng ra cười toe toét, cái núm đồng tiền xoáy sâu bên má trái. Điệu bộ này khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thân thuộc tới lạ lùng. Lại lúc này tâm trạng vẫn đang nặng trĩu, cô suy nghĩ miên man mà vẫn không có lời giải đáp. Càng nghĩ càng thấy nó rối tung trong vô vọng. Cô nén tiếng thở dài bất lực. Rốt cuộc ai mới thực sự là hung thủ? Bà cả, bà hai, Vú Năm, bà Lang hay con Mi? Tất cả bọn họ đều đáng nghi ngờ. Tại sao lại muốn dồn bà ba vào đường chết? Không lẽ tại vì ganh tức tình cảm thôi sao? Vì muốn tranh giành tài sản hay có mục đích sâu xa hơn nữa? Làm sao để kẻ đó lộ mặt một lần nữa được đây? Mợ ba ơi, bà hai cho gọi mợ kìa. Mợ vào luôn đi, bà căn dặn gì đó. Nhanh lên mợ, bà đang chờ đấy. Vú Năm hớt hải vừa chạy vừa gọi vang, tiếng nói oang oang làm lại giật mình, kéo cô về với hiện tại. Được rồi Vú ơi, tôi lên liền đây. Tại phòng bà hai, Lại tiến lại gần, chắp tay cung kính quỳ lại bà hai. Bà mỉm cười phúc hậu, nhẹ nhàng đỡ cô dậy nói. Mẹ con ta là người nhà, không cần phải đa lễ. Con bé này, sáng ra mẹ đã dặn rồi, con tuyệt đối phải giữ mồm giữ miệng, không là mắc vạ vào thân. Ở đây nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, mạng con còn không tự bảo vệ nổi, vậy mà dám đòi bảo vệ cho người khác, đúng là gan to bằng trời. Con có biết tại sao lúc đó mẹ lại một mực phủ nhận cô ấy có thai không? Con ngu muội, xin mẹ chỉ giáo ạ. Nếu lúc ấy nói cô ta có thai thì chắc chắn cái thai sẽ không thể sống sót tới lúc chào đời. Con nghĩ người ta sẽ để yên cho cô ấy thuận lợi sinh ra đứa bé đó sao? Mẹ, con vẫn không hiểu. Nếu như không có cái thai ấy làm phao cứu sinh thì mẹ ba cũng sẽ chết. Ai nói cô ta sẽ chết? Con suy luận chút đi. Gói thuốc mà Vú Năm tìm được trong phòng của cô ta là thạch tín. Nhưng chỉ cần chứng minh độc con chúng phải không là thạch tín, vậy là xong. Còn nữa, nếu như bức thư đó mà gửi cho cô ta thật thì có ai ngu gì để người khác phát hiện ra không? Đọc xong nhất định cô ta phải tiêu hủy nó luôn rồi. Một đoạn lỗi sạn ngớ ngẩn như vậy chỉ cần suy đoán chút là ra thôi. Chẳng qua cha con quá nhẹ dạ nên mới bị người ta quay vòng như trong chóng vậy. Thực ra cô ta hoàn toàn có thể thoát tội. Mẹ muốn đợi tới phút cuối để hung thủ thực sự lộ mặt, nhưng đáng tiếc cô ta quá nôn nóng, không kiềm chế được cảm xúc. Lần này chuyện có thai đã lộ ra ngoài, mẹ e rằng muốn bảo vệ cho cô ấy cũng không nổi nữa rồi. Con hãy nhớ một điều rằng, sống trên đời phải biết nhẫn nhục, luôn giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng mới có thể tồn tại được. Không được tin vào bất cứ cái gì, dù nó xảy ra ngay trước mắt mình, phải dùng lý trí mà suy xét. Mặc dù mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Con hiểu chưa? Đổi ơn mẹ, con hiểu rồi. Lại lúc này mới thực sự tỉnh cơn mê. Cô thấy có lỗi với mẹ hai quá. Mẹ đã giúp cô hết lần này tới lần khác mà cô lại nghi ngờ mẹ. Cô đúng thật tệ bạc quá mà. Không ngờ mẹ hai lại thông minh tột đỉnh tới vậy. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Cô nắm tay bà rưng rưng nước mắt. Nín mau, con bé ngốc này. Thôi, về phòng với thằng Trường đi. Tội nó sáng giờ nó cũng chưa được ăn gì. Con hãy chăm sóc tốt cho nó nghe chưa? Đi đi con. Lại cúi đầu chào tạm biệt bà rồi lui ra khỏi phòng. Lúc này tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất trong nhà giờ này còn có bà hai để tin tưởng và tâm sự. Vừa đi được mấy bước thì thấy con Mận ôm một lọ sành đi qua. Chẳng biết chứa gì trong đó, nghe có mùi thơm thoang thoảng. Thấy Lại, con Mận nhanh nhảu lên tiếng. Bà dặn dò mợ xong rồi à? Bà có la mắng gì mợ không? Không, mẹ không mắng gì hết. Chỉ dạy ta mấy quy tắc trong nhà cho đỡ khỏi bỡ ngỡ. Em cầm gì trên tay vậy? À, em mang hoa hồng cho bà hai tắm. Ngày nào bà cũng tắm hoa hồng này nên da lúc nào cũng trắng tinh, mềm mịn như da em bé ấy. Em nhìn mà còn thấy mê ấy mợ. Lúc đầu thấy bà hai tắm hoa đó đẹp quá nên cả bà cả và bà ba cũng hái về tắm suốt. Sau vườn nhà mình trồng nhiều lắm ấy mợ. Hôm nào mợ muốn tắm thì cứ kêu em hái cho. Mà em nói mợ nghe này, hoa hồng này quý lắm. Ở vùng này không nhà nào có đâu. Hoa hồng Tây Tạng đó mợ, nên công dụng mới tốt như vậy. Hả? Em nói gì? Hoa hồng Tây Tạng ấy à? Chân tay Lại bùn rùn, nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, tưởng chừng cô đứng không vững nữa rồi. Thôi em đi đi, còn về dọn cơm nữa, tối rồi. Còn Mận đi khỏi, Lại vẫn chưa hết dùng mình. Hoa hồng Tây Tạng chính là vũ khí để ngừa thai, chỉ cần hòa cánh của nó vào nước rồi ngâm mình trong đó thì chắc chắn sẽ không có thai được. Nếu sử dụng cách này lâu dài, hoàn toàn dẫn đến vô sinh. Bây giờ cô đã gần hiểu tại sao cả gần 20 năm bà cả và bà hai đều không có con. Không phải họ không đẻ được, mà bởi vì mẹ hai y thuật cao minh vậy, tại sao mẹ lại không biết điều này? Là ai mà thâm độc vậy? Chắc chắn người này phải có thâm thù sâu sắc lắm với nhà ông Lý, muốn cho nhà này thực sự tuyệt tự tuyệt tôn. Lại Lê từng bước mệt mỏi tiến lại phòng, cô bàng hoàng sừng sốt. Cậu Trường vẫn đang bị trói nằm vật trên giường, chiếc dây thừng siết chặt làm gương mặt cậu đỏ ửng. Có lẽ vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi, trên miệng vẫn còn nhét đống rẻ, nhìn thấy tội vô cùng. Lại rón rén bước lại gần, lấy vội miếng rẻ trên miệng cậu Trường. Cô cố gắng dùng sức để gỡ dây, chiếc dây thừng siết chặt in hằn từng mảng, ngay cả người nhìn thôi cũng đủ thấy đau rát tới chừng nào. Nút dây cuối cùng cũng được gỡ bỏ thì cậu Trường chợt mở mắt trừng trừng, ngồi bật dậy, vật ngược lại xuống giường, hai tay bóp chặt cổ. Tình huống này quá sức bất ngờ, lúc ấy cô hoàn toàn bị động, không có sức phản kháng. Cậu ấy lại to nặng như vậy, dù có ba lần cô đi chăng nữa cũng không thể chống cự nổi. Lại cua chân tay loạn xạ, muốn gỡ bàn tay thép đó ra khỏi cổ nhưng hoàn toàn bất lực. Đôi bàn tay cậu ấy đang nổi từng đường gân giật giật như muốn dùng hết sức bóp chết cô. Lại chỉ ú ớ không kêu được thành tiếng, nước mắt cô đã bắt đầu rơi xuống khóe mi. Cô hoàn toàn buông xuôi, mặc số phận rồi. Cô nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm, mẹ ơi, con tới đoàn tụ với mẹ đây, đợi con. Lại không hề hay biết rằng ngoài kia có một bóng đen đang chăm chú theo dõi diễn biến của câu chuyện từ đầu tới giờ. Rất nhanh sau đó, bóng đen ấy hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Cuối cùng, cô ta cũng đã hành động rồi. Cậu Trường quét đôi mắt sắc lạnh nhìn ra phía cửa, rồi cậu từ từ gỡ tay ra khỏi cổ Lại. Cô hò sặc sụa, mặt đã chuyển sang trắng bệch. Cô ngồi dậy thở gấp, vừa thở vừa run lẩy bẩy. Cậu điên rồi, tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng. Mà sao cậu cứ một mực đòi giết tôi cho bằng được vậy? Ừ chết rồi, lấy ai sinh con cho cậu hả? Tôi muốn bổ đầu cậu ra, xem não cậu làm bằng gì vậy? Lại tức giận hét lên, vừa hét vừa lã chã rơi nước mắt. Nói tới đây cô mới biết mình vừa nói hớ. Trời ạ, mình nói lung tung cái gì vậy? Cô gõ mạnh vào đầu, giờ ước có cái lỗ mà chui xuống, nhục không giấu đi đâu được. Cậu Trường khẽ đơ mất mấy giây, sau đó nhếch mép cười. Cảnh tượng trong phòng lúc này vô cùng trái ngược, một người thì vò đầu bứt tai, còn người kia trong lòng đang bung bét nở hoa. Cô ấy vẫn không hề thay đổi. Nhất định đời này tôi sẽ bảo vệ em, dù bằng cả sinh mạng này. Đang bối rối chưa biết làm gì cho đỡ ngại thì nghe tiếng gõ cửa, Vũ Năm lên tiếng. Tôi vâng lời bà cả, mang đồ ăn cho cậu mợ. Nói rồi đám người làm mở cửa, lũ lượt mang đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Bây giờ đầy áp đồ ăn, nào là thịt gà, tôm, cua, đậu hũ, thịt bò xào, món nào cũng có, nhiều tới mức đếm không xuể nữa nổi. Mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, công nhận nhà giàu thích thật. Từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ được ăn một bữa no, chứ đừng mơ có bữa thịnh soạn như thế này. Bụng Lại đã bắt đầu cồn cào réo inh ỏi, cô nhịn đói đã mấy ngày rồi, cô vội vã ngồi vào bàn, phải ăn no đã rồi mới tính gì thì tính. Cậu, mau lại đây ăn đi, nhanh lên, sáng giờ cậu cũng chưa ăn miếng gì rồi, toàn đồ ăn ngon lắm. Lại đang tính gắp miếng thịt gà bỏ vào bát, thì dầm một cái, cả bàn ăn lật tung, tất cả đồ ăn vãi tung tóe dưới sàn nhà, bát đũa rơi loảng xoảng. Lại bất ngờ chưa kịp định thần, cái quái gì đây, sao miếng ăn tới mồm rồi mà còn bị phá mất? Mặt cô méo xệch như đứa con nít bị tranh mất kẹo, trông rất tội nghiệp. Cậu điên rồi, có lên cơn thì phải né bữa ăn ra chứ. Cậu không muốn ăn nhưng mà tôi đói sắp chết luôn rồi đây này. Lại vội vàng cúi xuống, lấy hai tay gom chỗ đổ rớt đó lại. Cô tính phủi sạch để ăn tiếp, nhưng khi vừa chuẩn bị cho miếng đùi gà lên miệng thì bỗng thấy cái vòng bạc trên tay cô đổi màu trở nên xám xịt. Cô kinh ngạc há hốc mồm, bàn tay run rẩy vô thức đánh rơi cả cái đùi gà lúc nào không hay. Trời ơi, tất cả các món này đều có độc. Lại ngồi bệt xuống đất, gương mặt hoàn toàn thất thần, hàng trăm câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu mà không có lời giải đáp. Tại sao lần này lại là bà cả? Cậu Trường là con ruột của bà ấy cơ mà. Nếu hôm nay không phát hiện ra sớm thì có lẽ cả cô và cậu ấy cũng phải đi chầu Diêm Vương luôn rồi. Bà cả đã cố tình hạ độc hay trong đồ ăn chuẩn bị sẵn có kẻ nào đã lén bỏ thuốc vào. Nhưng cô vẫn nghiêng về đáp án sau, bởi lẽ chẳng có mẹ nào mà lại nhẫn tâm ra tay hạ độc chính đứa con của mình, dù cho đứa con đó có tàn tật, có điên loạn hay thậm chí có bất hiếu tới nhường nào. Nghĩ tới đây, cô bất giác chua xót, thương cho thân phận chính bản thân mình. Cậu Trường tuy đầu óc không có minh mẫn nhưng vẫn còn được mẹ kể bên, còn cô đó là một điều hoàn toàn xa xỉ. Cô nhớ mẹ cồn cào gan ruột, cô chỉ cầu mong được nhõng nhẽo, được mẹ ôm ấp vỗ về, dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc điều đó mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Cô cũng chẳng biết rồi đây số phận cô sẽ trôi dạt về đâu. Mới về đây có 2 ngày mà cô đã hoàn toàn kinh sợ trước những thủ đoạn tàn độc trong nhà này rồi. Tuy nhà cô nghèo, cơm không có ăn, lại còn suốt ngày bị mẹ kế hành hạ đánh đập không thương tiếc, nhưng ít ra không phải suốt ngày sống trong tâm trạng thấp thỏm như thế này. Ngay cả đồ ăn nước uống cũng bị hạ độc, lúc nào tâm trạng cũng phải nơm nớp lo âu, chẳng biết mình sẽ bị thủ tiêu bất cứ lúc nào, mà hung thủ vẫn vô tình tác ai tác quái, luôn hành động gọn gàng không để lại dấu vết. Phải mau chóng tìm cho ra kẻ đó, nếu không sẽ còn rất nhiều người làm hình nhân thế mạng, đến chết vẫn không biết lý do tại sao mình chết. Mà kiểu này có khi chưa kịp tìm ra thủ phạm, chắc mình cũng chết đói rồi. Lại khẽ lẩm bẩm một mình. Cái bụng cô lúc này lại đang biểu tình ầm ĩ liên hồi. Ngoài trời mưa rơi ngày một nặng hạt, chốc chốc tiếng ếch lại vang lên, có lúc rời rạc bâng khuâng, có lúc ột ệt trầm buồn. Nó giống như là tiếng gọi xót xa và thương cảm. Hình như chỉ có con đực cất lên giọng lạc lõng bơ vơ mà không có tiếng đáp lại của bạn tình. Bất giác lại lo sợ, cô sợ sẽ chẳng may mắn thoát hết kiếp nạn này, bởi người ta hay có câu ếch chết tại miệng. Nó rất đúng với bản tính của cô, không thể ngó lơ khi người khác gặp nạn. Tiếng gió rít từng hồi ù ù đập vào cửa liên hồi, tạo thành âm thanh ghê rợn. Lâu lâu lại những tiếng chim lợn kêu éc éc rủ nhau đi ăn. Hồi bé mẹ hay nói với cô rằng chỗ nào có chim lợn là chỗ đó chuẩn bị có điều tang thương. Thấy Lại ngồi nghệt mặt ra, cậu Trường lại gần rồi cười hành hạch. Cô thấy tôi giỏi không? Mới búng nhẹ tay một phát mà bát đũa nó đã bay mỗi nơi một cái rồi. Cô có tin tôi sẽ biến lại bàn ăn được như cũ không? Cái đồ điên này đúng là bệnh hết thuốc chữa. Trời ạ, chắc là do kiếp trước mình ăn ở thất đức nên mới bị cuốn vào cái nhà này. Sống không được mà chết cũng chẳng xong. Lại lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết thằng Tráng từ đâu chạy huỳnh huỵch như bị ma đuổi, tiến vào phòng ôm theo một cái thúng đầy chặt. Nó vội vã lấy đồ ăn để xuống đất rồi mau chóng chuồn thẳng, không kịp chào hỏi ai. Mắt Lại sáng rực lên, cô lắc lắc cái đầu nhìn lại cho rõ xem đây thực sự có phải là đồ ăn không, hay do đói quá nên nhìn gà hóa cuốc. Cậu vả cho tôi một cái thật đau, xem đây là thật hay là mơ đi. Trưởng đang ngô nghê cũng phải bật cười. Trời ạ, sao có con người như cô ấy được chứ. Ăn mau đi, Trường cười nhăn nhở. Nhưng lần này Lại cẩn trọng hơn. Cô giống như con chim sợ đậu phải cành cong. Cô vội tháo cái vòng bạc trên tay, chấm chấm vào từng dĩa đồ ăn. Khi thấy vòng bạc vẫn y như cũ, Lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Trường khẽ thở dài, hoàn toàn bất lực với cô gái này rồi. Ăn cho hết đi, rồi có sức mà sinh con cho tôi nữa. Chẳng phải cô muốn quá rồi còn gì. Lại chấn động toàn tập, mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Nhưng mà thôi, chẳng hơi đâu tính toán nữa, có thực mới vực được đạo. Cô mau chóng gắp lấy gắp để rồi đút vào mồm. Từng miếng thịt bò thơm phức, giòn tan dần sật, miếng thịt gà béo ngậy, món nào cũng ngon tuyệt vời. Miệng nhai ngồm ngoàm không kịp nghỉ, cô ăn như kiểu chưa bao giờ được ăn. Cô đói vậy hả? Tiếng cậu Trường cất lên, Lại mới như sực tỉnh. Nãy giờ cô ăn hơi quá, thành ra người bên cạnh vẫn chưa được miếng nào. Cô cười méo sạch chống chế. Cậu ăn đi, tôi cũng không có đói lắm đâu, tại thấy đồ ăn nhiều quá ăn không hết nên phải cố, chứ đổ đi thì phải tội chết. Cậu Trường cũng cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ lên mồm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy món ăn lại ngon tới vậy. Có lẽ chẳng phải do đồ ăn mà bởi do tâm trạng. Người con gái này đang đứng trước mặt cậu đây vẫn vẹn nguyên như 5-6 tuổi. Dù cho hình ảnh về khuôn mặt, giọng nói, nụ cười đã phai mờ trong ký ức, nhưng có lẽ một điều mãi mãi không thể thay đổi, chính là vẫn cứ thích em. Sau khi đã ăn uống no say, Lại vội dẹp hết những đống đồ kia lại một góc, cô bất chợt giật mình như sực nhớ ra điều gì. Thôi chết rồi, tối nay mình ngủ ở đâu đây? Ngủ trong này mà lỡ cậu ta lên cơn lúc nửa đêm, muốn giết cô như chập nãy là chỉ có chết, thoát sao cho nổi. Thôi, trong 36 kế, vẫn là kế chuẩn thượng sách. Nghĩ rồi cô rón rén bước ra cửa, toàn chạy trốn, thì tiếng cậu Trường gọi giật lại phía sau. Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn ở yên trong này. Mặt Lại ỉu xìu như cái bánh mì ngâm nước mếu máo. Cậu ơi, lúc nào cậu mà thấy trong người khó chịu, chuẩn bị có lên cơn ý, cậu phải nhớ báo tôi trước một tiếng, tôi còn lo đường tìm mà thoát thân. Chứ cậu cứ bất thình lình như hồi nãy, là tôi chạy không kịp đâu đấy. Nói rồi Lại chậm chạp lê lại giường, vừa tới nơi cậu Trường khẽ gắt. Ai cho cô trèo lên giường, ngủ dưới đất. Sáng mai tôi mà thấy cô leo lên đây, cẩn thận tôi đập gãy chân cô. Lại tiêu nghỉu nghĩ thầm, trời lạnh thế này, lại còn mưa nữa, không chăn không chiếu, nằm dưới nền nhà, lạnh chết mình rồi. Mà sao cậu ta điên mà khôn thế nhỉ, không tự mình xuống sàn mà nằm đi. Thôi kệ, có chỗ che mưa che nắng là được rồi, chứ giờ mà ra ngoài còn nguy hiểm nữa, cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Lại vừa đặt mình xuống, cô đã ngủ thiếp đi, có lẽ cô đã quá kiệt sức vì mệt mỏi và bị kích động tinh thần. Cô co quắp lại như hình con tôm vì lạnh, lâu lâu lại nghe tiếng rên khè khẽ, lạnh, lạnh. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, có ai đó đang ôm chặt cô, mùi hoa nhài khẽ thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Cô mơ thấy mình đang nằm trong nệm, cả người cô như có ai đang mát xa êm ái vô cùng. Không còn cảm giác lạnh lẽo hồi nãy nữa, mà ấm áp lạ thường. Đôi mắt nhắm nghiền, ẩn dưới cặp lông mày lá liễu, nhìn cô ngủ đủ cho ai kia thấy bình an tới nhường nào. Ngủ ngon đi, người con gái tôi thương. Lúc này cũng đã canh hai, tại phòng bà ba, thằng Tráng và mấy người khác đang thay phiên nhau canh gác. Từ lúc biết bà có thai, ông Lý vội cho canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ tuyệt đối cho mẹ con bà. Thành thử lúc nào cũng có người canh trước cửa. Người ngoài, bất kỳ ai, không có lệnh của ông cũng không được phép bước vào. Ông còn cẩn thận dặn đi dặn lại bà, phải chốt cửa, kiểm tra mọi ngõ ngách trước khi đi ngủ. Bà ba hôm nay hoàn toàn bị chấn động, suýt chút nữa bà đã không còn được thấy ánh sáng mặt trời. Công nhận, khi con người ta cận kề ranh giới giữa sống và chết, họ mới thấy khao khát sống mãnh liệt tới nhường nào. Bỗng từ đâu, một bóng trắng lướt qua, mái tóc dài nhưng được búi lên gọn gàng. Cô ta chăm chú nhìn người đàn bà còn đang say giấc và nhếch mép cười khinh bỉ. Bà ba bất giác giật mình, mở tròn mắt. Bà ba kinh ngạc tột độ, như đang thấy cái gì khủng khiếp lắm. Lắp bắp nói mãi không nên lời. Sao cô vào được đây? Người đó ngẩng mặt lên trời, cất tiếng cười ranh mãnh. Rất nhanh sau đó, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt nham hiểm, đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Bà ba bây giờ đã hoàn toàn hồn siêu phách lạc, cảm xúc trong bà là mớ hỗn độn, đầy ngạc nhiên và kinh hãi. Cô ta vào đây bằng cách nào? Tất cả cửa phòng đều khóa trái, bên ngoài có người canh phòng nghiêm ngặt. Khả năng cô ta ở trong đây sẵn cũng bị loại trừ, thật không thể hiểu nổi. Nhưng chắc chắn một điều, cô ta mà đã vào tới đây thì lành ít giữ nhiều rồi. Bà ba cố giữ hết chút sức bình sinh. Thì ra kẻ muốn dồn ta tới đường chết, trăm mưu ngàn kế hãm hại ta lại là cô. Đúng là ta có mắt như mù, cô cấm được lại đây. Nếu cô dám manh động, chỉ cần ta la hét lên thì lập tức cô cũng không có đường thoát. Người kia nghe vậy càng cất tiếng cười khanh khách, nghe thôi cũng đủ rợn người. Cô ta hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa kia, vẻ mặt hết sức bình thản, chứng tỏ người đó đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn hết cả rồi. Cô ta tiến lại sát gần bà ba, đưa bàn tay trắng trèo giữ chặt cầm bà ba, kéo sát lại phía mình. Mày kêu đi, kêu cho to lên, tao thích nhất được nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mày. Mày không thấy cửa khóa trái hết rồi à? Mày có tin chúng nó chưa kịp xông vào cứu mày thì mày đã đầu lìa khỏi cổ, còn tao biến mất không một dấu vết không? Hay tao với mày thử đánh cược đi, mày còn có hai mạng trong bụng nữa, đáng để tao đánh cược lắm. Bà ba đợt này hoàn toàn kinh hãi, người bà toát hết mồ hôi, chân tay vô thức run lên cầm cập, móng tay bấu sâu vào bật đến cả máu để ngăn sự sợ hãi trước mặt kẻ thù. Làm sao để thoát khỏi đây? Tại sao cô lại muốn hại tôi? Tôi và cô không thù không oán, hay cô nghĩ do ông ấy thương tôi hơn? Thực ra người ông ấy yêu nhất vẫn là cô. Mỗi đêm xuống đây, ông ấy luôn trằn trọc không ngon giấc, luôn tâm sự về cô với vẻ mặt tự hào. Cô nhớ có lần ông ấy mua cái châm vàng về, người đầu tiên và duy nhất ông ấy tặng là cô đó, cô nhớ không? Hay cô lo sợ tôi tranh giành tài sản? Vậy cô cứ yên tâm, ông ấy đã lập di chúc hết rồi. Của cô, ông ấy dành cho phần nhiều nhất. Ông ấy nói tại cô đã vất vả vì nhà này nhiều. Nếu cô không tin, ngày mai tôi sẽ dẫn cô tới chỗ mà ông ấy để di chúc. Xin cô hãy tha mạng cho mẹ con tôi, đứa trẻ vô tội, xin đừng hại chúng nó. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lại cô muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được, nhưng xin cô hãy tha cho chúng. Nghe tới đây, người kia bật cười khanh khách. Mày nghĩ tao tới đây vì muốn tranh sủng, tranh giành tài sản thôi sao? Mày nghĩ tao tầm thường như lũ hạ nhân chúng mày à? Tao đến chỉ muốn cùng mày tâm sự thôi. Câu chuyện gần 30 năm về trước. Cô có nhầm người không? Tôi thực sự đâu có quen cô từ trước. Bà run rẩy trả lời trong vô vọng. Nhầm mà. Tao đã khắc cốt ghi tâm mày, gia đình mày trong xương tủy rồi. Mày chắc hẳn vẫn nhớ cái tên Bạch Ngân Kiều. Lúc này bà giật mình, sự lo sợ hoảng hốt hiện rõ lên trong mắt, cả người run lên vì lạnh xen lẫn sợ hãi. Bạch Ngân Kiều, bà ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Hôm nay người này lại tới đây, nhất định có mối quan hệ thân thiết với bà ấy. Mối quan hệ của họ là gì? Tại sao lại đến tìm ta? Mày biết Bạch Ngân Kiều là ai không? Là mẹ tao đấy. Do chúng mày đã giết chết mẹ tao. Tại sao lại lỡ ra tay sát hại bà ấy? Tại sao? Lúc này cô ta đã hoàn toàn kích động, vừa nói cô vừa nắm chặt tay thành quyền, nhưng vẫn không ngăn hết cảm xúc tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên gò má. Má nhỏ, tao cấm mày gọi bà ấy là má. Mày không đủ tư cách nghe chưa? Mày dám gọi tiếng nữa, tao giết chúng mày ngay lập tức. Tôi... Thực sự tôi vẫn không hiểu. Tôi không hiểu gì hết, vì sao lại liên quan tới bà ấy. Trước đây gia đình tôi luôn yêu thương, đối xử tốt với bà. Mẹ tôi coi bà như chị em ruột, có gì cùng san sẻ với nhau. Chỉ tiếc bà ấy ra đi quá sớm, lúc ấy tôi còn quá nhỏ, nên tôi cũng không hề nhớ rõ ràng mọi chuyện như thế nào. Tốt ư? Mẹ tao trước kia chỉ là người ở, bà ấy sống hoàn toàn lương thiện, không bon chen với đời, không tranh giành cái gì của ai cả. Nhưng chính ông ta đã cướp mất sự trong trắng của bà ấy, ép bà ấy phải làm lẽ, nếu không sẽ hại chết cả nhà ông ngoại. Mẹ tao đã phải cắn răng chịu đựng để theo về làm lẽ, sinh ra đứa như tao, đứng trước mặt mày đây này. Về nhà mày, bà ấy không ngày nào được sống bình an, lũ người làm còn hùa với mẹ mày coi khinh ra mặt. Mẹ tao phải làm những công việc của bọn hạ nhân nặng nhọc nhất trong nhà. Nhưng mẹ mày vẫn không vừa mắt. Cứ mỗi tối bà ta lại dùng xạ hương ép mẹ tao uống để tránh thai. Bà ấy còn sai ba con tiện nô cấu véo khắp người mẹ, đau muốn chết đi sống lại. Cơm thừa bà ta thả đổ cho chó chứ không chịu bố thí cho mẹ con tao. Chỉ cần đêm nào ông ấy xuống phòng của mẹ là sớm mai bà ta lại điên cuồng tra tấn không thương tiếc. Bà ta còn khoét miếng thịt sau lưng tao để đe dọa mẹ. Mày nhìn đi, mở cái mắt chó của mày nhìn cho kỹ đi. Nói rồi cô ta xoay người vén áo lên, ngay giữa lưng một cái vết sẹo lõm to như cái bát, trông kinh dị vô cùng. Bà há hốc mồm đưa tay bịt miệng. Tôi xin lỗi, tôi không hề biết bà ấy, và cô phải sống những ngày tăm tối như vậy. Bà lý nhí nói không nên lời. Mày có biết mẹ tao chết oan uổng lắm không? Bà bị ép uống cả cốc thủy ngân. Hôm đó tao núp trong khe tủ, đã chứng kiến hết mọi chuyện. Bà ta còn đổ dầu đốt chết mẹ, ngụy tạo căn phòng bị cháy. Lũ hạ nô bị mua chuộc hết nên điều tra qua loa, kết luận cái chết không có gì khả nghi. May mắn dì Bảy đã liều mình cứu tao từ trong biển lửa, nếu không tao cũng thành tro bụi rồi. Mày nhớ chưa, lũ người rắn độc, bố mẹ mày chết quá dễ dàng, nên đời mày, đời con mày phải gánh nghiệp cho chúng. Tiếng cười như điên loạn nhưng chất chứa nỗi đau, sự căm phẫn đến tột cùng. Oan có đầu, nợ có chủ, xin cô giơ cao đánh khẽ, đừng sát hại sinh linh vô tội. Xin hãy nể tình chúng ta máu mủ ruột già mà tha cho các cháu của cô đi. Mày im đi, tao không máu mủ gì với mày cả. Sao trước đây con mẹ của mày không rủ tình thương đi? Nếu có trách thì trách nó quá độc ác nên đời mày phải gánh. Tao sẽ cho mày sống trong giày vò, sống cả đời chui lùi, sống thua kiếp súc vật, để mày phải từ từ cảm nhận nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần. Mày thử nghĩ xem, nếu như ông Lý, người thương yêu mày nhất mà biết con Tú với bào thai trong bụng mày không phải con của ông ta thì sẽ như thế nào nhỉ? Chà chà, sẽ thú vị lắm đây. Bà Ba lúc này thực sự không giấu nổi sự kinh hoàng. Bà đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cái gì? Cô nói cái gì điên khùng? Cô tưởng mọi người sẽ tin những lời hoang đường cô nói sao? À, sẵn tiện tao nói cho mày một bí mật. Đảm bảo nghe xong chắc mày sung sướng lắm đây. Mày nhớ 13 năm trước cũng đêm mưa gió, dưới cái rét căm căm, cũng tại căn phòng này, mày đã hạ sinh một bé gái. Nhưng đến chết mày vẫn không hề biết rằng đứa bé đó đã bị tráo đổi. Mày biết bà Lang đỡ đẻ cho mày không? Chính bà ta tráo đấy. Đứa con ruột của mày từ bé tới lớn bị người ta đánh đập, hành hạ thừa sống thiếu chết. Còn con Tú không phải con mày thì mày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng là quả báo mà. Nhưng tao thích lắm. Người đó bình thản nói tiếp. Giả dụ nếu như giờ có người đàn ông lạ tự dưng tới nhận là cha ruột con bé, nói ra mối tình vụng trộm của mày, nhận luôn cái bào thai hiện tại là của ông ta, thì sao nhỉ? Để tao xem lúc đó cái mặt lão Lý sẽ méo sạch, nổi điên, bóp chết mày luôn. Đến con Tú còn không phải con lão ta, thì mày nghĩ lão ngu không mà tin hai đứa trong bụng mày đây? Bà Ba khi nãy hoàn toàn sụp đổ, mắt đỏ ngầu, bà quỳ gục xuống đất, dập đầu liên tục cầu xin người bí ẩn kia. Nước mắt bà chảy đẫm khuôn mặt, miệng vẫn không ngừng nấc lên liên hồi. Tôi lại cô, xin hãy nói cho tôi biết, con gái của tôi hiện giờ nó sao rồi? Nó là ai? Xin cô hãy nói tôi biết, coi như cô làm phúc đức, tôi lại cô. Mày yên tâm, nó vẫn còn sống. Tao phải để nó sống để sau này còn đấu đá với con Tú chứ. Tao chống mắt lên xem hai đứa nó cùng chết thê thảm như thế nào. À, mà mày cũng gặp nó rồi đấy. Cô ta đành giọng. Xin cô, tôi xin cô tha cho chúng. Tôi chết là được đúng không? Nếu tôi chết, cô sẽ tha cho chúng đúng không? Tôi không cần gặp lại con bé nữa đâu. Nhưng tôi lại cô, đừng làm hại chúng nó. Cô giết tôi đi. Giết mày? Đâu dễ thế. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Trò chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Bất ngờ người đó bóp chặt miệng bà Ba, đổ một lọ thuốc không biết chứa gì bên trong. Bà Ba nằm vật xuống giường, rồi người đó biến mất hút, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau tại phòng cậu Trường, lại bắt đầu tỉnh giấc. Cô khua khua dụi mắt, một đêm ngủ ngon thật, chưa hôm nào cô có một giấc ngủ ngon tới như vậy. Được vài giây sau đó, cô thấy có cái gì không đúng. Cô bật dậy như lò xo. Chết chết, tối qua mình leo lên giường lúc nào vậy? Trời ạ, may mà cậu ta không thấy, chứ không cậu ta giết mình thật chứ không có đùa. Cô vội vã sửa lại quần áo bò ra khỏi giường. Lúc này cậu Trường vẫn đang say giấc, nhìn cậu ngủ bình an đến lạ. Cô rón rén bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì trong phòng cũng có người mở mắt, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ, bắt đầu có những tia nắng ấm áp đã rải xuống muôn nơi. Cô hôm nay ngủ dậy khá trễ, định bụng xuống bếp tự tay nấu mấy món ăn cho cả nhà. Nghĩ tới vụ đầu độc hôm qua, cô khẽ rùng mình. Giờ cô phải tự tay làm để cho an toàn, chứ không thể tránh mãi được. Cô nghe nói có một số loại độc hoàn toàn không thể nhận biết. Lại bỗng giật mình khi nghe tiếng người chạy rầm rầm, tiếng la hét, tiếng thở hồng hộc. Chắc có chuyện lớn rồi. Cô chạy vội theo đám người đó. Họ đang chạy tới phòng của bà Ba. Chẳng lẽ bà Ba lại có chuyện gì xảy ra rồi? Lòng cô như lửa đốt, bất an hoàn toàn. Tới nơi, Lại đã thấy đông đủ. Bà cả, bà hai, ông Lý. Cánh cửa phòng bị bọn canh gác lật tung. Bà Ba nằm vật trên giường, đầu tóc rũ rượi, bên cạnh là lò than sưởi vừa mới tàn. Xảy ra chuyện gì? Ông Lý thét giọng khàn đặc. Bẩm ông, con... Sáng ra con tính gọi bà Ba dậy ăn sáng, nhưng con gọi mãi không thấy bà trả lời, sợ có chuyện chẳng lành. Cửa phòng lại khóa trái, nên con vội vã gọi mấy người xuống phá phòng. Vừa vào tới nơi thì thấy cảnh tượng như thế này. Ông Lý quỳ sụp xuống đất, mặt hiện lên sự bi thương dằn vặt thống khổ. Lại vội bước lại quan sát khuôn mặt bà Ba, bất giác cô ngẩng đầu, lúc ấy chạm mặt bà Hai. Bốn mắt khẽ nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng có lẽ họ cùng chung một suy nghĩ. Bà Ba không phải bị ngạt khí than, bà ta bị sát hại. Không, em ấy chưa chết, vẫn còn thở đây này, nhưng hơi thở yếu lắm, ông lại đây coi. Bà Hai đưa tay lên mũi kiểm tra rồi nói vọng lại. Ông Lý đứng phát dậy, chạy lại gần nắm tay bà Hai run rẩy. Mình à, tôi cầu xin mình hãy cứu sống mẹ con bà ấy, nhất định phải cứu cho bằng được mẹ con bà ấy. Giọng ông run run, vừa nói vừa trực trào nước mắt. Con Mận, mau ra vườn lấy củ gừng nướng cho đen, nấu nước mang lại đây mau lên. Vũ Năm, theo tôi vào phòng, tôi viết bài thuốc này ra giấy, Vũ ra ngoài tiệm lấy cho tôi 5 thang. Nhớ phải ra đúng tiệm bà Lang Mùi mới có đủ loại đó, nghe chưa? Mấy người trong này tản hết ra đi, mở tất cả cửa cho thông thoáng, đem cái lò than này ra ngoài luôn đi. Từ giờ trở đi, cấm được phép ai mang lò sưởi vào phòng. Nếu không, thiệt mạng, thì đừng có trách ta không báo trước. Nói rồi bà Hai vội vã trở về phòng, Vũ Năm cũng lật đật chạy theo. Lúc này thấy bà Ba đã qua cơn nguy kịch, đám gia đình vội vã tản ra làm công việc của mình, không ai dám ho he nửa lời. Trong phòng, bà Ba vẫn đang nằm bất động, mặt mày tái nhợt. Ông Lý đang ngồi cạnh nắm chặt tay bà. Đôi tay bà Ba rất đẹp, từng ngón trắng muốt thon thả, nhìn còn đẹp hơn cả tay thiếu nữ. Do bà là con nhà danh giá, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên không phải làm bất cứ việc gì. Bất giác là nhìn lại đôi tay mình mà buồn rười rượi, các ngón tay rủi đục cứ vuông chằn chặn, nhìn mà rõ chán. Đang mải miết ngắm đôi tay bà Ba thì lại bỗng giật mình. Cô tiến sát lại gần bà nhìn cho thật kỹ. Trong lòng bàn tay ấy của bà đỏ ửng, vết bấu vẫn còn hằn trên đó, máu cũng vừa mới khô. Tại sao chỗ này lại có máu? Sao các chỗ khác đều không có vết thương, chỉ riêng lòng bàn tay lại có nhỉ? Lại nắm chặt tay, lại miên man suy nghĩ. Các móng tay cô bấu sâu tới nỗi chảy cả da. Đau! Cô bật kêu khe khẽ, lại lúc này như choàng tỉnh. Đúng rồi, nhất định là vậy. Chắc chắn hôm qua bà ấy đã gặp phải chuyện kinh khủng lắm. Bà ấy phải sợ hãi tột độ lắm, thì mới bấm tay thành quyền, bật máu tới vậy. Lúc bé mỗi khi sợ hãi, cô cũng làm vậy để trấn an tinh thần. Vậy là đã rõ, nhất định đêm qua đã có kẻ đột nhập vào đây. Nhưng đột nhập bằng cách nào? Rõ ràng sáng nay, tất cả các cửa đều khóa trái. Hung thủ đã ra tay sát hại bà Ba, nhưng kẻ đó không ngờ rằng bà ấy phúc lớn mạng lớn, thoát chết trong gang tấc. Chắc chắn đã có kẻ muốn hại chết bà Ba, và kẻ muốn đầu độc mình tối qua là một hung thủ. Nhưng kẻ đó là ai? Vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Đầu óc cô hoàn toàn bị trống rỗng. Lát sau bà Hai trở lại phòng, tay mang một bát nước gừng. Bà sai con Mận nâng người bà Ba dậy, dựa vào thành giường, nhẹ nhàng bón cho bà từng thìa một. Uống chừng nửa bát, sắc mặt bà Ba cũng đã chuyển dần sang hồng. Bà Ba bất ngờ ho thành tiếng, đưa tay mệt mỏi lên giữa ngực. Bà ấy tỉnh rồi. Bà sao rồi? Bà có mệt không? Bà ơi, bà nhìn thấy tôi không? Ông Lý vội vàng hỏi một chàng, gương mặt lo lắng tột độ. Bà Ba cố gắng phát âm từng chữ. Sao thế này? Bà ấy không nói được chữ gì ngoài chữ hơ, hơ, hơ. Bà Ba gào khóc không ra tiếng. Bà ấy cố gắng mãi để phát ra tiếng nói, nhưng vẫn không thay đổi. Bà điên cuồng giật phát tay ra, gương mặt đỏ bừng, các đường gân xanh đã nổi chi chít, giật giật trông rất đáng sợ. Bà ấy đang bị kích động cực độ rồi. Chết rồi, sao bà ấy lại không nói được? Ông Lý vội ôm chặt bà vào lòng, nhưng bà ấy vung lực thật mạnh, làm ông ngã sấm xoài xuống đất. Bà cố gắng nặn ra từng chữ, nhưng vẫn một kết quả duy nhất. Nước mắt nước mũi chảy nhòe khắp cả khuôn mặt. Bà run lên bần bật, ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà, nhưng khẽ ấn mạnh xuống. Và bà mở mắt ngước nhìn, ánh mắt kia sắc lạnh như dao, khẽ quét nhanh rồi mau chóng thu lại vẻ ôn nhu lệ thường. Bà ba giật bắn người, ngã người lại phía sau. Bà không khóc nữa, đứng dậy bước liêu xiêu lại giường. Thằng Tráng đâu? Đỡ ông về phòng đi, để em ba còn nghỉ ngơi. Chúng ta cũng ai về phòng người đó. Em ba hiện đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn đang kích động. Chúng ta ở đây chỉ làm em ấy thêm hoảng sợ thôi. Còn Mận đứng ngoài này, có gì cần còn vào phụ bà ấy nghe chưa? Bà cả cất tiếng. Thằng Tráng vội đỡ ông Lý dậy. Ông lảo đảo ôm lấy cánh tay nó đi ra khỏi phòng. Con Mận, bà cả, bà hai cũng vội vã theo sau. Lại đứng ngây như người mất hồn. Hóa ra không phải bà ấy may mắn thoát chết, mà có lẽ hung thủ đã cố tình để cho bà ấy sống. Chắc hẳn bà ấy vẫn còn giá trị với kẻ đó và hại cho bà bị câm để giày vò bà. Rốt cuộc mục đích thực sự của kẻ đó là gì? Bà ba nằm quay vào giường, chiếc lưng nhỏ nhắn run lên bần bật. Bà ấy chắc đau lòng quá, cú sốc lớn vậy thì bất kể là ai cũng không thể chịu đựng nổi. Lại tiến lại gần, đưa tay ôm lấy lưng bà. Bà ba giật mình thảng thốt rồi ngồi khóc tu tu. Mẹ, mẹ ơi, đừng khóc, có con đây mẹ. Mẹ bị người ta hại đúng không? Mẹ nói con nghe đi, đừng sợ. Nghe vậy bà ba lắc đầu quẩy quẩy, nước mắt chảy nhanh hơn. Bà vùng dậy đẩy Lại nhanh ra khỏi phòng, rồi đóng sập cửa lại. Lại thấy bà ba hoàn toàn hoảng loạn, nên cô cũng bỏ đi, sợ nếu bà ấy kích động thêm sẽ gặp chuyện lớn. Bà ấy không chết vẫn là may mắn lớn rồi, nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Cô vừa đi khỏi được một đoạn thì va ngay vào cậu Trường. Lại khẽ kêu ui ra một tiếng. Cậu Trường đưa tay phẩy phẩy vài ngọn tóc mái, cười nham nhở. Sáng giờ tôi tìm cô mãi, đói quá. Cậu đói à? Chết, tôi quên, sáng giờ có chuyện nên chưa mang cơm cho cậu. Để tôi đi làm cơm luôn cho, cậu chịu khó chút nhé. Tôi muốn ăn cô cơ, tôi muốn có con nữa. Mẹ bảo có con tôi sẽ đẹp trai hơn nhiều. Đầu óc Lại như có ai đập mạnh, mặt cô ửng hồng ấp úng. Về phòng, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Còn nói nữa thì đừng có mà trách tôi. Thằng Tráng thấy vậy cười hà hà, nháy mắt với cậu Trường, khiến cô càng ngại ngùng lắp bắp nói không được. Con Mì cũng ở sân vừa bước tới, nó chắc cũng vừa nghe thấy cậu Trường nói. Mặt nó xa sầm lại bối rối, chắc nó vẫn ngại chuyện hôm trước hại bà ba, nhưng bị Lại vạch mặt, nó khẽ cúi chào rồi bước đi thẳng. Cậu Trường kéo vội tay Lại, đi đi, chúng ta sinh con thôi. Trời ạ, cái đồ điên này, đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Mặt Lại méo sạch, nhưng vẫn rảo bước nhanh cho kịp cậu ấy. Vừa vào phòng, cậu ta đã vội bỏ tay Lại ra, rồi tiến lại bàn ngồi xuống, lấy cái chén xoay xoay, hết lật úp rồi lại để ngửa. Đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng, vừa mới đòi sinh con xong, giờ lại vất rúng người ta một góc Lại rồi. Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch như đứa trẻ của cậu Trường, Lại khẽ thở dài, nhưng có khi giống cậu ấy lại an nhiên, đỡ phải lo lắng, suy nghĩ mọi muộn phiền. Ngay bản thân cô là người bình thường, mà cũng muốn hóa điên luôn đây. Lại vẫn vò đầu bứt tóc, cô nghĩ không thông, thực sự không thể ra nổi. Tại sao kẻ đó lại vào được phòng, mà thần không biết, quỷ không hay? Có lẽ nào là ma? Cô vội cốc mạnh lên đầu lẩm bẩm, Lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Ma làm sao mà làm được những điều đó? Mà công nhận kẻ này còn ác hơn ma quỷ, thủ đoạn vô cùng nham hiểm. Cậu Trường đưa tay ngoáy ngoáy mũi, cười nham nhở. Này, tôi với cô chơi trò vợ chồng dưới đất đi. Cậu điên à? Ăn nói lung ta lung tung, đang nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn đùa được. À mà nói bằng thừa, cậu ta đúng là điên thật mà. Lại lắc đầu ngán ngẩm. Trò này thú vị lắm, tôi với cô sẽ từ dưới đất chui lên, xong tôi bắt mọi người ở trên rắc hoa hồng khắp lên người. Thích quá, thích quá. Lại bỗng giật bắn người. Cậu nói cái gì cơ? Cậu nhắc lại câu nói vừa rồi, mau lên, mọi người rắc hoa. Không, câu trước đó, tôi và cô từ dưới đất chui lên. Đúng rồi, chính nó. Cô vỗ đuổi cái đét, mắt sáng rực lên. Thì ra kẻ đó chẳng phải ma, cũng chẳng phải có siêu năng lực gì, mà đúng như cậu ấy nói, chắc chắn từ dưới đất chui lên. Nếu đúng như vậy thì trong phòng bà ba sẽ có mật thất thông ra bên ngoài. Chỉ cần tìm cho ra mật thất thì sẽ tìm ngay ra hung thủ. Lại đứng bật dậy, toàn chạy ngay tới phòng của bà ba. Bỗng cậu Trường giật tay Lại. Lai bất ngờ loạng choạng tí ngã về phía sau, thì cậu trưởng đã nhanh tay ôm gọn cô vào lòng. Lúc ấy hai người cùng ngượng ngùng bẽn lẽn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Cậu buông tôi ra, tôi mang cơm lên cho cậu. Cậu trưởng đần mặt lại rồi buông thõng hai tay, Lai vội chạy ra khỏi phòng. Trong kia có một nam nhân đang xoa xoa đôi tay, bất giác mỉm cười. Vậy là cô ấy đã nghĩ ra đáp án rồi. Lai vừa xuống bếp thì gặp ngay con Mận, nó đang chuẩn bị bưng cơm lên cho bà ba. Thấy vậy Lai vội nói, thôi em làm việc đi, để cơm đó tôi mang lên cho mẹ. Con Mận nhớ lại thái độ hồi sáng của bà ba vẫn kinh hãi. Nghe thấy Lai đề nghị như vậy, nó vội vàng đưa mâm cho cô, rồi quay ra cảm ơn rối rít. Lần này nhất định ta phải tìm cho ra lối vào mật thất. Lai bê vội mâm cơm, đằng sau một ánh mắt lạnh lùng đang dán chặt theo dõi từng hành động của cô. Tới phòng bà ba, cô đặt mâm xuống gõ nhẹ cửa, không thấy tiếng bà trả lời, cô vội đẩy cửa bước vào. Lúc này bà ba vẫn đang ngủ thiếp trên giường, hơi thở đều đều. Bà đã trải qua quãng thời gian ác mộng nhất của cuộc đời rồi. Lai khẽ nhói lên một niềm thương cảm. Cô không đánh thức, định để bà chợp mắt thêm chút nữa. Lai đảo mắt khắp căn phòng, cả căn phòng không có gì đặc biệt. Cô dạo bước kiểm tra từng bức tường, nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Đang chán nản vì không tìm được gì, thì bỗng cô va chân vào một cái tủ nhỏ ở góc nhà. Cánh cửa không khóa, cô cúi xuống, vừa mở cánh tủ, tay cô vừa thò vào trong. Thì bỗng sầm, cánh cửa phòng bật tung, một cô gái lạ hoắc hùng hổ chạy vào. Lai bỗng thấy mặt mũi tối tăm, cô chưa định thần đã nghe tiếng hét. Con chó này, hóa ra mày hại mẹ tao, mày tính vào đây để phi tang chứng cớ luôn à? Tao đập chết mày! Vừa nói cô ta vừa túm tóc Lai tát tới tấp. Lai hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết lấy tay che mặt chịu trận. Bỗng một người đàn ông từ đâu chạy lại, ôm lấy cô gái kia khẽ gắt. Tú, em bình tĩnh đã, em chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi mà đã đánh người ta ra nông nỗi này. Em quá đáng lắm rồi đấy. Anh còn bênh nó nữa. Con yêu tinh này nó muốn ép chết mẹ em. Anh không thấy nó đang lục lọi khắp phòng, chắc nó đang kiếm cái gì đó mở ám. Ngay từ đầu khi nó về nhà này, mẹ em đã gặp chuyện rồi, giờ lại hóa câm. Vào đây thấy nó lại lục tung trong phòng, chứng cớ rõ ràng còn gì nữa. Lúc này nghe tiếng cãi vã inh ỏi, bà ba từ từ mở mắt. Bà mệt mỏi ngồi dậy, lê từng bước chân khó nhọc ra khỏi giường. Bà vội lại gần, giữ chặt tay con Tú, đôi mắt rớm lệ. Mẹ không nói được thì thôi, cứ hứ hứ gì, có ai hiểu đâu mà hứ với chẳng há. Để con phải tra bằng được cái con quỷ này đã. Lai vội đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục. Cô vừa ngước mắt lên thì bắt gặp một thân hình quá đỗi quen thuộc. Cô khựng lại mấy giây. Là cậu Thành. Thành cũng vừa nhận ra cô, cậu kinh ngạc tột độ. Nhưng ở đây không tiện nói rõ thân phận, nên cậu cứ đứng ngây ra đó không dám mở lời. Trước mặt Lai bây giờ là con Tú, con của bà ba. Nghe nói nó đi học trên tỉnh, chắc nó nghe tin bà ba gặp chuyện, nó vội vã cùng cậu Thành về nhà. Vừa về tới đây thì gặp Lai. Lúc ấy thực sự cô tỉnh ngay lế gian, khó lòng mà giải thích. Nhưng Lai vẫn bình thản đáp, tôi mang đồ ăn cho mẹ ba, thấy mẹ vừa thiếp đi, tôi chờ chút mới gọi. Tôi tranh thủ dọn dẹp lại phòng, cô không tin có thể hỏi mẹ ba xem tôi có phải người hại mẹ không. Bà ba vội gật đầu lia lịa. Bà đưa nắm chặt lấy tay Lai, ám chỉ lời cô ấy nói là đúng. Thôi mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm việc đã. Nói rồi Lai vội vàng chuồn thẳng, để lại một người đang trầm ngâm dõi theo không chớp mắt. Cô cũng khẽ nhói ở trong tim. Có nằm mơ cô cũng không ngờ cô lại gặp Thành trong hoàn cảnh này. Cậu ấy là con nhà phú hộ làng Đông, gia đình giàu có, giàu hơn cả nhà ông Lý rất nhiều. Cậu với Lai học chung từ nhỏ, bởi cha cô là thầy đồ nổi tiếng khắp vùng. Tất cả con nhà giàu, thậm chí con quan đều tìm tới để học. Nếu không xảy ra chuyện oan sai năm đó, thì có lẽ gia đình cô đã không đau thương như này. Cậu Thành là người mà cô thầm thương trộm nhớ. Cô rất ngưỡng mộ bởi tài năng lẫn nhân cách của cậu. Họ xa nhau cũng đã 2 năm rồi. Đó là điều có lẽ mà Lai thấy mất mát lớn nhất trong đời. Bởi cô biết một điều rằng bọn họ mãi mãi là 2 đường thẳng song song, không thể có chung điểm sao. Lai khẽ thở dài tuyệt vọng. Tại phòng bà ba, một cô gái mái tóc vàng, uốn xoăn tít, môi son đỏ chót với đôi giày cao gót rất thời thượng, nhìn đúng chuẩn phong cách Tây Âu. Một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt tròn, hiền lành điềm đạm. Hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Cậu Thành vẫn đang ngây người nhìn ra phía ngoài không chớp mắt. Này, anh nhìn gì nãy giờ ngoài đó vậy? À, không có gì. Giới thiệu với anh, đây là mẹ em. Xin lỗi anh, hôm nay dẫn anh về nhà chơi mà lại để anh gặp cảnh này, thật ngại quá. Thôi, lên phòng em đi. Kệ mẹ, phòng này hôi hám quá. Còn My, mày ở đây, nếu bà cần gì thì mày làm cho bà nghe chưa? Nói rồi con Tú vội vàng kéo tay cậu ấy đi, để mặc bà ba, mặt đang buồn rười rượi. Dạ, con My nhếch mép khẽ cười. Từ lúc gặp cậu Thành, lại như người mất hồn, lúc nào đầu óc cũng như trên mây, chẳng làm được việc gì cả, động cái gì hỏng cái đó, đến mức cái Mận phải đuổi kéo cô lên phòng. Buổi chiều hôm ấy cô đang thơ thẩn ra ngoài vườn, tính hái ít lá thảo dược vào để xông cho bà ba, thì bất chợt cậu Thành đã đứng đó từ lúc nào, dáng người đơn độc lạnh lẽo vô cùng. Cô xoay vội người lại tính tránh mặt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tại sao cô lại không đợi tôi trở về? Tại sao tôi gửi bao nhiêu bức thư cho cô mà cô vẫn bật vô âm tín? Tại sao ngày tôi trở về lại là ngày cô là vợ người ta? Tại sao? Tại sao? Cô nói đi. Lại vô cùng bất ngờ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ngày đó cậu là người bỏ rơi cô. Cậu bỏ đi không một lời giải thích. Cô còn nghĩ chắc do nhà cô gặp nạn, nên cậu cũng như bao người muốn cắt đứt mối quan hệ với cô. Tại sao cậu ta lại trách ngược mình? Rõ ràng là cậu ta mà. Cô có biết ngày nào tôi cũng lao đầu kiếm tiền, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để sau cho cô một cuộc sống hạnh phúc, mà cô lại lỡ bỏ tôi đi lấy một thằng điên. Cô thèm tiền lắm đúng không? Cô muốn bao nhiêu tôi cho cô hết, mau theo tôi ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Vừa nói Thành vừa ôm chặt cô vào lòng, cậu ấy sợ nếu buông ra sẽ mãi mãi mất cô. Lại cũng xúc động rưng rưng nước mắt. Ông trời ơi, con phải làm sao bây giờ? Cô khẽ đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy cậu càng siết chặt. Cậu đặt vội nụ hôn lên môi cô, nụ hôn chất chứa mọi cay đắng, tủi nhục, giận hờn. Lại cắn mạnh lên môi của cậu Thành, vì quá bất ngờ cậu vội buông cô ra khẽ nói. Nhất định tôi sẽ cho em hạnh phúc, xin hãy tin tôi. Lúc này ở góc kia, một nam nhân đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Cậu ta mặt mày xám xịt, giận ngùn ngụt bốc lên đầu, nhìn như muốn lao vào bóp chết đối phương. Cậu ta chạy mau lại, giật phắt tay lại kéo về phía mình. Sao em ra đây làm gì? Em đang có thai, phải đi đứng cẩn thận, ra vườn này gió máy hại cho con chúng ta, mau vào đi. Cả Lài và cậu Thành mặt ai cũng đen kịt lại. Cái tên điên này lại nói năng sằng bậy. Trời ạ, giờ làm sao mà giải thích cho cậu Thành hiểu đây? Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu Trường đã vội bế cô đi thẳng. Đúng như mình nghĩ, cậu ta không hề bị điên, nhưng dù thế nào cô ấy cũng phải là của tôi. Ánh mắt người kia hằn lên từng đường gân đỏ, đáng sợ vô cùng. Vừa ra khỏi vườn, cậu Trường đặt cái phịch cô xuống đất, hùng hổ bỏ đi mất hút. Con Mận, mau mang nước rửa chân cho tao. Tao nói mày từ nãy tới giờ, mày điếc à? Con Tú gào lên inh ỏi cả góc nhà. Con Mận sợ hãi, vội vàng bê thau nước lên. Vừa tới nơi, nó vấp phải cục đá chắn giữa lối đi, ngã bổ nhào về phía trước, nguyên thau nước hất thẳng vào người con Tú, cả người ướt như chuột lột. Con tiện nhân này, mày dám hất nước vào tao, để xem nay tao dạy dỗ mày thế nào, mày chán sống thật rồi. Nói rồi con Tú lao vào đạp thẳng bụng, tát lia lịa vào mặt con Mận. Nó còn tiện tay lấy được cái đòn, phàng lấy phang để vào người. Con Mận khóc toáng lên cúi xuống van xin. Con lại mợ, con van mợ, mợ tha cho con. Tha này, tha này, thì tha này. Vừa nói nó vừa phang thẳng cái gậy vào lưng con Mận. Con bé tưởng như muốn chết đi sống lại, khóc không thành tiếng. Dừng tay, lại vội vàng chạy lại, giữ chặt tay con Tú, giằng vội cái gậy hất nó ra xa. Cô tính đánh chết người ta, cô mới hả dạ đúng không? Nói rồi lại tiến lại đỡ con Mận đang nằm thoi thóp giữa nền. Nó run run sợ hãi, nép chặt vào cánh tay Lài. Mày giỏi nhỉ, vừa vào nhà này có mấy ngày mà tính lên mặt mợ ba đấy à? Đúng là mẹ mày làm đĩ sinh ra mày, nên mày cũng làm đĩ như bà ta. Mà sao mày ngu thế? Ve vãn ai không ve vãn, lại đi bổ xô lấy cái thằng điên trong nhà này. Nó điên vậy, ba còn vợ trước nó còn giết, huống hồ mày. Mày á, chắc người thứ tư đấy. Cái tát chát chúa vang lên, con Tú bỗng giật mình, ôm tay xoa má trái. Mày chửi tao, tao nhịn, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu còn đụng tới mẹ tao lần nữa, tao có chết cũng không tha cho mày đâu, còn chó. Lại gào lên như con thú bị thương, khiến con Tú cũng hoàn toàn khiếp sợ. Tao sẽ cho mày biết, động tới con Tú tao sẽ phải gánh lấy hậu quả gì. Nó quay người đi thẳng, trước khi đi không quên để lại cái lườm như muốn xuyên thủng tâm can. Lại dìu con Mận bước vào phòng, con bé vẫn còn chưa hết kinh hoàng khóc nấc từng tiếng. Chiều hôm ấy cũng đã nhá nhem tối, khi Lại đang quét sân ngoài cổng, thì có bà Mai, hàng xóm nhà cô hớt hờ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy sồng sộc lại. Gặp Lại, bà ấy vội nói, may quá gặp cô ở đây, đang tính vào nhà báo cô về nhà mau, cha cô đang mệt lắm, hấp hối rồi, ông ấy muốn gặp cô lần cuối, nhanh lên không kịp nữa rồi. Lại đánh rơi luôn cả cái chổi, nước mắt rơi lã chã. Cô nghe như tiếng sét đánh bên tai, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau nhói. Tại sao cô đau thế này? Nhanh, nhanh lên không kịp nữa rồi. Vừa nói bà ta vừa lôi tay cô chạy thật nhanh. Lúc này Lại hoàn toàn mất hồn, chạy theo trong vô thức. Cha ơi, cha ơi, cha nhất định phải chờ con. Tại từ đường, tiếng con Tú hét vàng chát chúa. Bộ trang sức vàng của tao đâu mất rồi? Rõ ràng hồi nãy tao mới để trong vali này, vậy mà giờ đã không cánh mà bay. Nhất định trong nhà có kẻ gian đã lấy mất. Khôn hồn mau mang ra đây, chứ để tao mà tìm cho ra đứa nào là đừng có trách tao ác. Con Mi, mau gọi tất cả người trong nhà ra đây cho tao, nhanh lên. Bây giờ nghe tiếng huyền náo, bà cả và bà hai từ phòng bước ra. Con Tú mặt vẫn đang phừng phừng. Con chào hai mẹ, con đang tìm kẻ cắp lấy mất bộ đồ của con. Hai mẹ ở đây, mong hai mẹ làm chủ cho con, phải nghiêm phạt kẻ trộm này làm gương cho kẻ khác. Một lát sau, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Con Mận đi không nổi nên víu lấy tay con Mi chậm chạp bước ra. Nó đứng không vững, tưởng chừng muốn ngã quỵ. Con Tú quét mắt một lượt, nó bỗng cất tiếng đành lại. Vẫn thiếu chị Lại, chị ấy đâu rồi? Bẩm cô, hồi tối con thấy mợ Lại chạy theo một người phụ nữ, thấy đi vội vàng lắm, đến giờ vẫn chưa về. Thì ra là nó, tao đoán không sai mà. Từ ngày nó về cái nhà này, loạn, loạn thật rồi, đủ mọi chuyện xảy ra. Lần này chỉ có nó lấy cắp chứ không còn ai vào đây cả. Nó vội vã đi giấu chứ sao? Thằng Tráng, dẫn theo mấy người đi theo, chắc nó chỉ có giấu nhà cha nó, chứ không đi đâu được hết. Phèn này á, chết với tao. Bà cả nghiến răng nghiến lợi, vội dẫn người nhà tới nhà Lại. Cuối cùng Lại cũng đã chạy tới nhà. Cô thở hồng hộc, tay ôm mạng sườn, đau thắt Lại thở không ra hơi. Cô bước vội vào nhà, căn nhà hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Cha, cha ơi! Không một ai trả lời, Lại tiến lại phòng của cha cô. Quái, sao hôm nay không có ai ở nhà vậy? Mùi hương thoang thoảng bay khắp nhà, Lại bỗng thấy người nhẹ bẫng, đầu óc tối sầm, mí mắt nặng trĩu. Sao thế này, cô chẳng biết gì nữa. Cô từ từ nhắm mi lại, lịm dần, bất tỉnh. Khi Lại vừa bất tỉnh, thì thằng Bình, con bà Hiền mẹ kế cũng sồng sộc chạy vào. Nó vội bế xốc cô đặt lên giường, nó cũng không quên chốt các cánh cửa để không ai có thể làm phiền cuộc vui của nó. Thật tội nghiệp người con gái ấy, vẫn nằm chỏng chơ giữa giường, không hề hay biết, vẫn im lìm bất động. Bây giờ thằng Bình mới hiện nguyên hình một kẻ biến thái. Nó giật phăng cái áo đang mặc trên người, xé ra làm hai mảnh, trói chặt chân tay cô lại. Nhìn cô nằm, hai má đỏ hây hây, cái miệng chúm chím, hắn càng thèm rõ rãi. Hai mắt thằng Bình sáng rực lên, người bắt đầu nóng phừng phừng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Nó lè lưỡi liếm quanh môi cô, cổ nuốt nước miếng ừng ực. Thú tính đã bắt đầu nổi lên, thật khó lòng cưỡng lại được. Hắn chồm lên người cô, đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi người con gái tội nghiệp ấy. Nước da cô trắng ngần, mịn lắm, thơm nữa, càng kích thích cơn thú tính trong lòng. Dường như nó đã không còn chịu nổi, vội giật tung cái áo trên người cô. Những chiếc cúc bị văng tung tóe xuống khắp nền nhà. Trên người cô giờ chỉ có mỗi chiếc yếm đào che chắn còn lại. Đôi bồng đào căng mọng cứ nhấp nhô lên xuống, làm thằng Bình càng không thể trì hoãn được. Nó vội xé mạnh cái áo yếm, cả cơ thể cô hiện rõ ra mồn một trước mặt nó. Tôi đã chờ ngày này bao nhiêu năm rồi, tôi thích cái cơ thể này. Lần trước nếu cô không may mắn thoát khỏi, thì có lẽ cô đã là người đàn bà của tôi lâu rồi. Nó hôn điên cuồng vào vành tai, tay bóp mạnh hai bầu ngực. Cảm giác này sướng tới điên người, nhưng tôi thích cảm giác mạnh hơn nữa. Vừa nói nó vừa lấy cái roi mây quất mạnh vào người Lài, vừa quất nó vừa cười ha hả. Tiếng quất vang lên từng hồi chát chúa, trên người cô đã hằn các vết thương. Vừa đánh nó vừa hôn hết khắp nơi, tỏ vẻ khoái chí. Lài đã hoàn toàn mất hết sức lực, trong cơn mê cô chỉ kịp thều thào, đừng, đừng, đau. Nhưng dường như tiếng kêu của cô không hề làm nó thương cảm, ngược lại thằng Bình càng khoái chí thêm. Nó quất vun vút vào người cô càng nhanh và mạnh thêm nữa. Chừng đã thỏa mãn màn dạo đầu, nó cúi xuống hôn vùng bụng, thò tay tụt nốt cái quần, mắt tí hí đang mân mê cơn khoái lạc. Bỗng từ đâu một tiếng ầm, cánh cửa đổ sập xuống. Bình hoàng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Người nam nhân kia hùng hổ chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ấy tiện tay cầm cái ghế gỗ phang trúng ngay đầu thằng Bình, máu phun ra như gà bị cắt thiết. Người đó lao vào đấm đánh túi bụi, còn thằng Bình thì lăn đùng ra ngất xỉu. Đi mau thôi cậu ơi, nhanh lên, họ sắp tới rồi. Nam nhân kia vội vàng cởi trói, vơ tạm cái chăn, ôm kín lấy người con gái đang run lên bần bật. Xin lỗi em, tôi sai rồi. Nói rồi người đó ôm chặt lấy cô, cùng hai người đi cùng, đang đứng ngoài cửa, lao nhanh, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Khi họ vừa đi khỏi, thì bà cả, con Tú, cùng chục người hùng hổ lao tới. Họ sồng sộc chạy thẳng vào nhà, thấy một người đàn ông đang nằm rú một góc, máu me bè bét. Trên giường, chiếc áo của Lài vẫn nằm nguyên đó, rách tả tơi. Con này to gan thật, dám mèo mả gà đồng sau lưng con trai bà à? Lần này mày chết với bà rồi con. Chúng bay, trói thằng này lại, lôi về nhà cho bà xét xử. Bà cả gằn lên giận dữ. Cậu Trường ôm cô chạy thục mạng về nhà. Lúc này cánh cổng mở toang, không một bóng người. Mọi người hình như đã chạy đi bắt gian cả, chỉ còn mỗi bà hai, con Mận đang ở trong phòng. Cậu vội vã trở về phòng, đặt Lài ngay ngắn lên giường, lấy chai thuốc nhỏ màu đen, đổ vội vào mồm cô, nhanh chóng thay y phục cho cô, rồi đặt cô nằm ngay ngắn. Đôi tay cậu nắm chặt thành quyền, mắt đỏ au, mặt nổi giận bừng bừng. Chúng mày chán sống thật rồi, đến người con gái của tao cũng dám động tới. Để xem, tao sẽ hành hạ tất cả chúng mày gấp trăm ngàn lần. Một lúc sau tiếng người chạy ầm ầm, tiếng quát tháo la hét vang lên, đoán chắc bà cả và đám gia đình đã về. Ông Lý nghe bà hai thuật lại, cũng đã lờ mờ biết được đầu đuôi câu chuyện. Thằng Tráng và hai người nữa khiêng thằng Bình vào giữa sân rồi ném cái bịch. Đau quá nên thằng Bình choàng tỉnh, nó thấy cả người bị trói, khắp thân toàn máu nên vô cùng hoảng hốt. Nó đang hồi tưởng lại, tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng hồi nãy còn đang ân ái cuồng nhiệt cơ mà. Thằng này là anh trai con Lài, con mẹ kế cùng cha khác mẹ, không ngờ chúng nó lại loạn luân với nhau mình ạ. Tôi giờ vẫn thấy ghê tởm đây, không ngờ con mình vô phúc lấy phải con đàn bà lăng loàn đó làm vợ. Đúng là mẹ làm đĩ nên đẻ ra đứa con làm đĩ không sai. Chúng tôi nãy ập đến còn thấy hai chúng nó đang quấn nhau trên giường. Đây, áo con Lài còn đây, ông coi. Vừa nói bà cả vừa đưa cái áo sát lại ông Lý. Chị nói cả hai đứa nó quấn nhau trên giường, có ai làm chứng? Với con Lài đâu, sao em chưa thấy nhỉ? Bà hai nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả đám người ở đây đều làm chứng, đều thấy hai đứa nó đã làm chuyện kinh thiên động địa. Chị sai người tẩn cho thằng này một trận. Đúng lúc hỗn loạn, con đó bỏ chạy luôn rồi. Mấy người xem tao nói đúng không? Nói rồi bà cả quét ánh mắt hình viên đạn, tất cả cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng lên. Đúng đó mẹ hai, con ở đó thấy hết từ đầu tới cuối. Còn Tú tiếp lời, bây giờ mày khôn hồn mày khai hết ra, hai đứa bay vụng trộm bao lâu rồi, thành khẩn mà khai hết thì ông còn khoan hồng. Nếu mày dám nửa lời dối trá thì đừng trách, tại sao mày chết không toàn thây. Ông Lý gầm lên như sấm, thằng Bình run bần bật như cầy sấy, nói lắp bắp không ra hơi. Bẩm ông, nói, con với Lài tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng chúng còn yêu nhau đã từ lâu rồi. Mặc dù biết tình cảm sai trái, trời không dung đất không tha, con cũng đã ngăn em ấy quay đầu, nhưng em ấy một mực không chịu. Em ấy ngày nào cũng khóc lóc than lấy phải người chồng điên không đáp ứng nổi, một mực đòi con phải làm chuyện đó. Hôm nay cha mẹ con đi ăn đám làng bên, rạng sáng mai mới về, nên em ấy vội về tranh thủ tính xong rồi đi luôn. Không ngờ đang làm thì bị bà cả bắt gặp, em ấy nhanh chân chạy mất rồi, không biết giờ đang trốn ở đâu, chắc không dám về đây nữa. chúng mày đã làm chuyện khốn nạn đó mấy lần rồi, nói. Ông Lý đã hoàn toàn mất bình tĩnh, mặt ông đỏ như gấc, mắt hằn lên sát khí. Chỉ hận chưa lôi hai đứa nó ra phanh thây trăm mảnh. Từ xưa tới giờ, chưa ai dám làm chuyện tày đình này, ảnh hưởng tới thanh danh nhà ông. Chuyện lớn như thế này, ông không tức điên mới lạ. Chúng con đã quan hệ vợ chồng từ 5 năm trước, hầu như ngày nào cũng làm, lúc bố mẹ còn đi vắng là chúng con lại tranh thủ. Thực ra lúc cô ấy gả vào nhà ông, cô ấy đã không còn trinh tiết, cô ấy cũng đã từng phá hai đứa con rồi. Con cũng quỳ lại xin cô ấy đừng gả đi, nhưng vì ham vinh hoa phú quý, cô ấy kiên quyết đòi gả đi cho bằng được. Lúc này mọi người trong nhà hoàn toàn sửng sốt, ông Lý run run trực ngã, người hoàn toàn không đứng vững nữa rồi. Mau tìm ra con ả tiện nhân đó, sống làm người nhà này, chết cũng phải làm ma nhà này, đừng hòng mà thoát tội. Giọng con Tú hét lên lành lành. Nó vừa dứt lời thì cậu Trường đang khẽ dìu lại bước ra, vẫn còn rõ nỗi căm hận phẫn uất lẫn hoảng sợ hiện nguyên trên khuôn mặt. Cô nép sát người vào cậu Trường, vừa thấy bóng dáng thằng Bình dưới sân, cô tính lao vào sống chết với nó, nhưng cậu Trường đã vội ngăn lại, siết chặt cô vào lòng. Dạo này em ăn to nói lớn thế, con gái phải ăn nói nhẹ nhàng thôi, chứ kiểu chằn tinh thế này, thằng Thành nó chết khiếp, sau nó bỏ đi theo con khác thì khổ. À mà không thấy thằng đó đâu nhỉ, có khi nó đang hú hí với cô nào ở đâu đó cũng nên đấy. Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ. Anh Thành không phải người như vậy, anh lo mà quản con đàn bà mất nết này đi. Nó chơi thằng anh nó chán rồi mới tới anh đấy. Có khi anh chưa sơ múi được gì quá, cẩn thận sau này lại nuôi con Tú hú ấy là chết. Một lực mạnh tới nỗi con Tú ngã dúi lại phía sau. Nhanh như chớp, cậu Trường lao lại dùng hết sức bóp chặt cổ con Tú. Lúc này nó tưởng ngộp thở tới nơi, mặt đã chuyển sang trắng bệch. Mày ngon, nói lại câu nữa. Con Tú hoàn toàn bất ngờ, nó hoảng sợ tột độ, lắc đầu nguẩy nguẩy. Thấy cậu như vậy không ai dám lại gần. Xưa giờ gia đình trong nhà ai cũng sợ mỗi cậu Trường, đụng tới cậu khác nào tìm đường chết. Buông tay ra, nhanh lên, mày muốn giết chết em mày à? Vì con đàn bà đê tiện đó, có đáng không? Mày có biết, nó lên giường với máu mủ ruột già với nó, đến chuyện đó nó còn dám làm, thử hỏi còn chuyện gì nó không dám nữa không? Còn với chẳng cái, ngu lắm con ơi, bỏ quách nó đi, mẹ lấy cho con 10 vợ cũng được. Nghe mẹ, buông tay ra con. Bà cả ngọt nhạt, lực này càng lúc càng mạnh, ép xuống chặt hơn. Tưởng muốn giết chết con Tú, lại sợ xảy ra án mạng, cô vội vã lao vào, gỡ từng ngón tay trên cổ con Tú. Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên gò má. Xin anh, buông tay, xin anh, nghe tôi đi, nếu không có nhảy xuống sông Hoàng Hà, tôi cũng không gột nổi tội danh này đâu. Nhìn nước mắt cô chảy đầm đìa, cậu Trường cũng quặn thắt tim gan. Cậu hất mạnh con Tú ngã chỏng chơ xuống đất, lấy tay lau vội nước mắt cho cô, rồi nắm chặt tay cô không rời. Nín đi, đã có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Ai nói đã thấy vợ tôi lên giường với thằng súc vật kia, mau đứng ra đây đối chất. Thấy bộ dạng hầm hầm như muốn giết người, đám gia đình cúm núm không ai dám ho he. Bà cả nãy giờ hùng hổ lắm, giờ cũng vội im bặt. Từ xưa tới giờ, chưa bao giờ thấy cậu phản ứng mạnh tới vậy. Lần này ai nấy cũng hoàn toàn sững sờ. Cậu ấy như biến thành con người khác, khác hẳn vẻ ngô nghê thường ngày, nên chẳng ai dám manh động, không thì chỉ thiệt tới thân. Mình à, thằng Trường nó nói vậy, ai dám ra mà làm chứng nữa. Nhưng dù sao chuyện con lại mất trinh là không thể chấp nhận được. Làm sao đường đường nhà Lý gia hiển hách nhất vùng lại vớ phải đứa con dâu mất trinh. Ông nghĩ coi, thiên hạ nó cười vào mặt mình, sau này xuống dưới vàng làm sao mà ăn nói với tổ tiên đây. Lòng sĩ diện của ông Lý bị khích lên dâng cao tột độ. Ông gào lên, giữ thằng Trường lại, lôi ả đàn bà kia xuống cạo chọc đầu, đập cho gãy hai chân, rồi lôi vứt ra ngoài phủ. Lại nghe xong muốn xỉu ngay tại chỗ. Lần này có 10 cái miệng cô cũng không lý giải được, tại sao cô lại chạy về nhà mình trên người rồi lại không mảnh vải che thân, còn làm trò đổi bại đó nữa. Cô ngửa mặt lên trời, hoàn toàn buông thõng, đầu hàng trước số phận. Lần này mình chắc sẽ chết thảm đây. Mau lên, chúng mày không coi lời tao ra gì đúng không? Tiếng ông Lý gầm vang cả quảng trời, ai nấy đều run bần bật như cầy giấy. Chúng đưa mắt nhìn nhau, chậm chạp tiến lại gần lại. Bỗng giọng thét đồng loạt vang lên, Ai dám? Kẻ nào dám động vào cô ấy? Tiếng thét chói tai vang lên inh ỏi. Bọn gia đình đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Cậu Thành cũng chẳng biết từ đâu lao tới, cả người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Ai cũng ngỡ ngàng sừng sốt khi cả cậu Trường lẫn cậu Thành đồng thanh hét lớn vậy. Cậu Trường đứng ra bảo vệ cô ấy còn có thể hiểu được, nhưng còn cậu Thành, một con người vốn hết sức điềm đạm, tại sao lại hốt hoảng tới vậy? Nếu thực sự hai người họ quen nhau từ trước, vậy tại sao lần đầu gặp mặt hai người đó vẫn rừng rưng như người xa lạ? Thực sự mối quan hệ giữa hai người đó là gì? Câu hỏi thật khiến người ta đau đầu. Cậu Thành chạy lại, toàn kéo Lại về phía mình, nhưng cậu Trường đã nhanh tay giật mạnh cô trở lại. Lại bị kẹt giữa hai người đàn ông, họ lôi lôi kéo kéo, cánh tay cô đau nhức như muốn lìa khỏi cơ thể. Lại đây, đừng sợ, không ai dám động tới cọng tóc của em đâu. Xin lỗi em, tôi đã tới muộn. Hôm nay nhất định tôi sẽ đưa em bình an rời khỏi nơi này. Mau lại gần tôi. Vừa nói cậu Thành vừa kéo cô lại gần mình hơn. Đang giằng co kịch liệt thì bất thình lình cậu Trường buông tay, làm Thành bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Cậu Trường tiến lại vài bước, chưa ai kịp định thần được chuyện gì xảy ra thì trên mũi Thành một dòng máu đã chảy xuống tong tong. Cậu Trường túm chặt lấy cổ áo, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh người kia. Lúc ấy cậu Thành ngã dúi lại phía sau. Còn Tú kinh hãi, lật đật ôm cậu Thành đứng dậy, miệng không ngừng lắp bắp. Anh đừng có mà quá đáng. Cút! Chỉ một tiếng phát ra từ miệng cậu Trường mà uy lực tựa ngàn cân. Từ ông Lý, hai bà đến toàn bộ mọi người ở đây, không ai dám nhúc nhích, không ai bảo ai, tất cả đều lùi ra xa. Lúc này Lại thoáng bối rối, không nghĩ cậu Trường lại hành động kịch liệt đến thế. Cô bỗng thấy có lỗi khi mọi người luôn suy nghĩ sai về cậu ấy, luôn coi cậu là một kẻ điên loạn, là phiền phức. Nếu như hôm nay không có cậu, chắc cô chẳng thể đứng nổi tại đây nữa rồi. Mắt Lại đỏ hoe, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn cậu. Càng nghĩ cô càng thấy đau ở đáy lòng. Còn Thành, cô lại càng không tin cậu ấy lại dám ra mặt tại đây, ở trước mặt mọi người nói những lời như vậy. Nếu trước kia, cô sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, dù cho người ta có cười nhạo khinh bỉ. Chỉ cần cậu ấy nói, cô sẽ chạy lại mau gần cậu. Dù trời có sập, chỉ cần cậu ấy ở bên cô cũng sẽ nguyện cam lòng. Nhưng lần này, cảm giác ấy không còn nữa, một cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả bằng lời. Tự dưng sống mũi cay xè, cô thương cho thân phận mình, thương cho cả cậu Trường. Nhìn cậu bơ vơ lạc lõng giữa căn nhà, giữa khoảng trời mênh mông này, tất cả mọi người chỉ lăm lăm muốn giết chết cô, thì cậu ấy vẫn nắm chặt tay cô không rời. Bất giác Lại chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đúng rồi, chỉ ở đây cô mới thực sự được bình yên. Cảm giác này ngay cả khi bao nhiêu năm ở bên Thành, cô cũng không hề có được. Cậu Trường khẽ giật mình, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại hằn lên tia đỏ ngầu, như muốn sống còn với bất kỳ kẻ nào dám động tới cô. Thành khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vốn dĩ cậu ta nghĩ nếu làm như vậy thì Lại chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nơi này, nhưng cậu ta có nằm mơ cũng không thể ngờ cậu Trường lại ra mặt che chở cho cô ấy tới vậy. Không lẽ cậu ta thực sự đã yêu người con gái này rồi? Cho dù cô ta hoàn toàn không còn trong trắng, thậm chí đã lên giường với người khác hay sao? Không, không người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện đó. Hay, hay lắm, cuối cùng ta cũng đã nắm được thóp của mày rồi. Mày ẩn thân cả gần 20 năm nay, nhưng lại vì một con đàn bà mà bất chấp tất cả. Để xem sau này, mày sống sót kiểu gì. Khuôn mặt kẻ đó lóe lên vài tia tàn độc. Bây giờ trong lòng mỗi người ở đây đều đã có những toan tính cho riêng mình. Không gian vắng lặng như tờ, sau một hồi trầm ngâm, ông Lý mới dịu giọng. Con à, ta biết con rất yêu quý con Lại, nhưng thực sự nó đã phạm phải đại kỵ. Quy định của gia phả ta là tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một người con gái mất trinh bước vào đây dù là nửa bước. Xã hội này cũng sẽ chẳng chấp nhận chuyện đó. Nếu truyền ra ngoài thì chỉ một chốc nữa thôi, cả làng sẽ kéo tới đây đòi giết cô ta bằng được. Con hiểu không? Phép vua thua lệ làng, luật ở đây xưa nay là vậy, không ai dám trái. Liệu con có thể bảo vệ cho nó cả đời được không? Ta muốn giữ lấy mạng cho nó nên mới đuổi cổ nó đi. Như vậy đã là nể mặt con, chừa cho nó con đường sống. Đó là tử tế với nó lắm rồi. Ông im ngay, ông không có tư cách mà nói với tôi câu đó. Ông còn nhớ cách đây 20 năm, cũng tại chỗ này, ông để cho mẹ tôi bị người ta lôi đi hành hình tới chết. Ông còn nhớ không? Lúc đó ông đang chết ở chỗ nào? Ông luôn nghe từ một phía, có mắt như mù. Ông luôn miệng xin lỗi, cầu xin mẹ tôi trên trời tha thứ. Nhưng xin lỗi để làm gì? Xin xong mẹ tôi có sống lại được không? Ông nói mau. Ngay cả người con gái của mình còn không bảo vệ nổi, thì sống trên đời còn có ích gì nữa? Cậu Trường gầm lên trong đau đớn. Từng câu từng chữ đều chất chứa sự hận thù tới tận tâm can. Tất cả khựng lại, tròn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hóa ra cậu ấy không phải con bà cả. Trời ơi, thật không thể tin được. Lại nghĩ thầm trong bụng, thật ra ai cũng nghĩ như Lại cả. Toàn bộ mọi người, ngay cả bà hai, bà ba, cũng hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Lúc mẹ Trường gặp chuyện, Trường mới có 6 tuổi. Cậu vẫn nhớ mãi cảnh mẹ cậu máu me khắp người, đến chết không nhắm mắt. Trước khi chết vẫn kịp thều thào: phải sống, con nhất định phải sống. Kể từ đó, cậu ấy cũng bị chấn động tâm lý hoàn toàn. Một năm sau khi mẹ cậu mất, thì ông Lý lấy bà cả về, đồng thời đuổi hết toàn bộ người ở cũ trong nhà. Thành thử sau này không ai hay biết chuyện kinh khủng kia. Họ vẫn cứ ngỡ cậu Trường là con bà cả. Còn một bí mật mà trong nhà này chỉ có 2 người biết, đó là trước khi mất, ông nội đã để lại di chúc toàn bộ gia sản cho cậu Trường, dù cậu ấy là một đứa trẻ không bình thường. Di chúc ghi rõ, nếu cậu ấy không may qua đời hoặc bị ai hại chết, thì toàn bộ gia tài này sẽ xung vào công quỹ từ thiện. Thành thử cậu ấy dù điên điên vô tích sự, nhưng vẫn sống bình an tới giờ. Kẻ nào dám nói cô ấy đã mất trinh, khi bước vào cổng nhà này, đứng ra đây. Mày, là mày, phải không? Vừa hét, cậu Trường vừa chạy lại, túm lấy thằng Bình đang co ro giữa sân. Cậu ấy đấm, đạp túi bụi vào bụng nó. Mồm thằng Bình bất ngờ phun bụng máu tươi, đau đớn thấu xương tủy, nhưng nó vẫn gắng gượng. Dù cho cậu có giết tôi, vẫn không thay đổi được sự thật. Tôi với nó đã làm chuyện đó rất nhiều lần, để xem cậu làm sao mà bảo vệ nó trước dân làng. Lại vội lại gần ôm chặt lấy cậu, xoa xoa đôi bàn tay. Người cậu ấy như đang có ngọn lửa cháy hừng hực, như muốn thiêu rụi tất cả. Các người giỏi, giỏi lắm, một mực muốn dồn cô ấy vào đường chết. Nếu tôi nói đêm đầu tiên của cô ấy là với tôi trong căn phòng kia, thì các người cũng không tin, đúng không? Đúng không hả? Nói mau! Nhìn cậu Trường bất lực dằn vặt mình mà lại vô cùng đau xót. Con đừng có bao che cho nó. Con nói đêm đầu tiên của nó là với con, thì bằng chứng đâu? Bà cả nhẹ nhàng lên tiếng. Bà im ngay miệng lại, thì không ai nói bà câm đâu. Bà tưởng tôi không biết những việc tốt bà làm hay sao? Bà mau tích lại tí đức, chứ không một ngày không xa nữa, hối không kịp. Bà không tin, cứ đợi thử mà xem. Mày... Bà hai lúc này mới cất giọng. Có gì mọi người cứ bình tĩnh nói, người trong nhà cứ từ từ đừng làm mất hòa khí. Tôi vẫn tin con Lại nó vô tội. À, có một người có thể kiểm chứng cho con Lại. Vú Năm, hôm đó lúc mang đồ của mợ đi giặt, vú có thấy gì trên đó không? Bà hai ôn tồn hỏi. Cả Lại và cậu Trường cùng vô thức giật bắn người. Hai người họ không hề hay biết điều gì đã xảy ra. Tại sao bà ấy vào phòng lúc nào mà không hề hay biết? Lúc này Vú Năm chậm chạp bước lại, mặt vẫn nguyên vẻ hoảng sợ tột cùng. Vú cứ nói đi, không phải sợ, không ai dám làm gì vú cả. Thực ra, hôm đó tôi không hề thấy có vết máu nào cả. Lần này rõ ràng cả rồi, thằng Trường, chính miệng mày vừa khẳng định đêm đầu tiên của nó ở cùng mày. Vậy giờ mày giải thích đi, nếu không giải thích được thì mau tránh ra, tống cổ nó đi. Không lát nữa bọn họ kéo tới, là có muốn cũng không thể cứu nó khỏi tội chết. Ông Lý đau khổ, cố gắng gằn ra từng chữ. Lại buông thõng tay, nhưng cậu Trường càng nắm chặt tay cô hơn, nhìn cô kiên định. Hôm nay, sống cùng sống, chết cùng chết, tôi sẽ không buông tay em. Cậu buông tay tôi ra, tôi không thể liên lụy cậu được. Tôi rất cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu, được làm vợ cậu. Thực sự quãng thời gian này, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi rồi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ làm vợ cậu, nhưng lúc ấy nhất định cậu phải nhận ra tôi, không được lừa tôi giả điên nữa. Tôi sẽ sinh thật nhiều con cho cậu. Cậu đừng sinh ra trong gia đình vọng tộc, hãy sinh ra trong gia đình nghèo thôi, như vậy tôi mới dám nắm chặt tay cậu tới hết cuộc đời. Tôi sợ lắm, tôi mệt mỏi lắm rồi cậu ơi. Vừa nói, Lài vừa khóc tu tu. Con Mận cũng đang khóc nấc thành tiếng. Nó thương Lài nhất trong nhà này, chỉ có Lài mới coi nó giống như một con người. Nó thấy mình thật vô dụng vì không biết làm sao mới có thể cứu cô ấy thoát khỏi nạn này. Bây giờ trời đã tối đen như mực, chẳng biết nghe tin ở đâu, đám dân làng đã ùn ùn kéo tới, tiếng gậy gộc, tiếng la hét. Giết cô ta, không thể chấp nhận loại con gái như vậy trong làng này. Tất cả mọi người ở đây hoàn toàn bất ngờ, đám đông đó rất đông, cả đàn ông lẫn đàn bà, trên tay cầm dao, cầm cuốc, gậy gộc lầm lầm bước tới. Toàn bộ người trong nhà ông Lý sợ hãi, mau lùi lại phía sau, chỉ còn duy nhất một nam nhân vẫn đứng sừng sững, ôm chặt bảo vệ lấy người con gái nhỏ bé, đang run lên vì sợ. Cảnh tượng này khiến ai cũng không thể cầm lòng. Thằng Trường, mau thả nó ra, tội này không thể tha được. Nếu mày cố tình bao che cho nó, thì cả nhà mày cũng phải chịu tội chung. Dân làng ào ào lên tiếng, bây giờ làm sao các người mới tha cho cô ấy? Có phải chỉ cần minh chứng cô ấy còn trinh là mọi chuyện sẽ xong đúng không? Nhưng nếu đúng cô ấy còn trinh tiết thì những kẻ vu oan cho cô ấy sẽ xử tội gì? Đám người kia đang lao xao bỗng dưng im bặt. Thường xưa giờ chỉ có luật sửa những phụ nữ mất trinh hay mang thai trước khi cưới chồng, chứ chưa thấy luật sửa mấy người khai báo. Họ lúng túng chưa biết xử trí ra sao. Tôi muốn đôi mắt của những kẻ xúc sinh đó. Tiếng cậu Trường cất lên. Ai nấy cũng bất giác giật mình kinh hãi, nhưng còn lại chắc chắn nó đã không còn trinh tiết. Tất cả mọi người đều tin như vậy. Nếu ả ta đúng như lời thằng Bình nói thì cậu tính sao? Tôi cược bằng cả mạng sống này. Nhưng bây giờ thử bằng cách nào mà chúng tôi nói trước? Thử gì thì thử, phải làm tại đây, trước mặt tất cả mọi người. Không được dẫn cô ta đi đâu khác, nếu không ai mà biết mấy người trở trò gì. Đám đàn ông cười cợt nhả dâm đãng. Đúng rồi này. Cậu Trường sôi tới ứa gan, hận không thể bóp chết tất cả lũ đàn ông trước mặt. Trong đầu chúng toàn là rác rưởi sâu bọ. Dù bây giờ đang là mùa đông gió bấp căm căm, lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng Lại vẫn toát mồ hôi hột. Ngay cả bản thân cô còn không biết chắc chắn liệu cô còn hay mất, thì làm sao người đàn ông này lại dám đem cả sinh mạng của mình ra đánh cược. Thực sự đã rất nhiều lần thằng anh khốn nạn của cô tính làm trò bỉ ổi, nhưng may luôn có phép màu xuất hiện đúng lúc giúp cô thoát nạn. Điều cô lo sợ nhất là cái màng trinh mỏng manh đó, sau bao nhiêu lần bị va đập, liệu nó còn hay là đã mất. Cô chỉ biết nó thực sự rất quan trọng đối với một người con gái, nhưng hình thù nó ra sao và kiểm chứng bằng cách nào thì cô hoàn toàn không hề hay biết. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.